Trần Yến Yến cảm thấy phần đầu truyền đến từng đợt đau đớn, thân thể bị người đong đưa. Mẫu thân, ô ô ô, nương tỉnh tỉnh a, đại bảo không thể không có nương, một cái nhu nhu thanh âm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không thể chết được a, một cái đại chút nam hải thanh âm. Trần Yến Yến mở to mắt, nàng đang nằm trên mặt đất, một cái 3-4 tuổi tiểu nam oa cùng một cái 8-9 tuổi tiểu thiếu niên chính lôi kéo nàng biên hoảng biên khóc. Hai tiểu hài tử ăn mặc cổ trang, một cái sơ trùng thiên pháo, một cái sơ tóc để tròm, khuôn mặt nhỏ khóc đến dơ hề hề. Nàng mông, tiểu nam hải nhìn đến nàng mở to mắt, nín khóc mỉm cười, có vẻ nha càng bạch, mắt càng lượng, vui vẻ nói, nương tỉnh, thật tốt quá. Sau đó, hắn đứng dậy hướng cưỡi ở cao đầu đại mã thượng một cái hoa phục công tử quỳ xuống, khái cái đầu nói, cảm ơn đại gia đã cứu ta mẫu thân. Ngài đại ân đại đức, tiểu nhân một nhà vĩnh viễn nhớ kỹ. Một miệng rõ ràng, thanh âm thanh thúy. Trần Yến Yến mới chú ý tới, nàng chung quanh không chỉ có một ít đứng xem náo nhiệt người, còn có mấy cái ngồi dưới đất lớn tiếng ai ra người. 5-6 mễ xa địa phương, còn có mấy cái cưỡi ngựa nam nhân, đều không ngoại lệ đều xuyên cổ trang. Chẳng lẽ chính mình là ở chụp kịch nhiều tập, mà kia mấy cái cưỡi ngựa nam nhân chung, trong đó một cái cưỡi ngựa trắng hình như là chủ tử, lớn lên tuấn mỹ vô song, khí vũ hiên ngang. Tiểu nam oa chính là hướng hắn dập đầu. Người nam nhân này so Hồ Ca trẻ tuổi, so Hoắc Kiến Hoa ngạnh lãng, so Ngô Diệc Phàm tinh xảo, so Lý Dịch Phong có khí thế. Chỉ là quá lánh, hai tròng mắt tựa hai khối hàn băng, quét đến nơi nào độ ấm liền sẽ sâu hàng. Lớn lên thật là đẹp mắt. Chẳng lẽ người nam nhân này là mới bị mô công ty điện ảnh lực phủng tân nhân? Trần Yến Yến ở tiểu thiếu niên dưới sự trợ giúp, cố hết sức mà ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Cảm thấy trong miệng tràn đầy nước miếng, tưởng nuốt vào đi, nhưng đầu lưỡi tê dại, nước miếng không nghe tiếp đón, tương phản theo khóe miệng chảy xuống tới. Nàng tưởng giơ tay sát, cánh tay cứng đờ, không linh hoạt, không đợi tay nàng nâng lên tới. Một bên tiểu thiếu niên chạy nhanh dùng tay áo giúp nàng lau khô, như là quen làm loại sự tình này. Cái kia công tử trước nhìn cho hắn dập đầu tiểu nam oa, lại nhìn thoáng qua Trần Yến Yến, thấy nàng ngốc ngốc ánh mắt cùng chỉ bạc giống nhau nước miếng, nhíu nhíu mày. Nếu không phải phát hiện nàng là ngốc tử, hắn sẽ một ma tiên đem nàng trừ cái chết khiếp. Hắn hận nhất nữ nhân dùng loại này ánh mắt xem hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, lại quét về phía kia mấy cái mặt mũi bầm dập người. Mấy người kia tứ tung ngang dọc mà ngồi dưới đất kêu thảm, trong đó một cái tai to mặt lớn người tuy rằng quần áo hoa lệ, nhưng xiêm y đã bị xé vỡ, hắn bị đánh đến nặng nhất, tiếng kêu cũng lớn nhất. Hắn vừa thu lại đến kia hai thúc hàn quang, liền sợ tới mức cả người run run. Hoa phục công tử dùng roi ngựa chỉ người này, lạnh giọng nói, nếu là còn dám tùy ý ức hiếp lương dân, liền lấy ngươi mạng chó. Lại đối chính mình hạ nhân nói, cầm ta thiệp đi huyện úy phủ, đối Đinh Hồng nói ta giúp hắn giáo huấn Đinh đại thiếu. Nếu Đinh Hồng lại không nghiêm thêm quản thúc người nhà, về sau ta thấy một lần, giúp hắn quản thúc một lần. Mấy người kia sợ tới mức dùng sức dập đầu, liên thanh nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám, cũng không dám nữa. Hoa phục công tử hừ một tiếng, lánh người cưỡi ngựa mà đi. Thấy hoa phục công tử đi không có bóng dáng, mấy người kia mới bỏ dậy, cầm tay khập khiễng mà chạy. Chung quanh xem náo nhiệt người ta nói, ông trời có mắt, rốt cuộc có người đem cái kia nhị thế chủ thu thập. Hả giật, Đinh đại thiếu ỷ vào là huyện úy đại nhân nhi tử, khinh nam bá nữ, vô ác không làm. Vị kia đánh người công tử là ai, liền Đinh huyện úy đều dám trêu. Không biết, khẳng định không phải chúng ta Tam Thanh huyện. Xem kia khí thế, không phải phủ thành quan chính là tỉnh thành quan, cũng có khả năng là kinh thành quan. Lại có người hảo tâm đối tiểu nam oa nói, mau trở về đi thôi, ngươi nương đầu óc không rõ ràng lắm, về sau tận lực thiếu mang nàng ra cửa. Hôm nay là vận khí tốt, đụng phải dám thu thập Đinh đại thiếu quý nhân, bằng không ngươi nương nhưng có nếm mùi đau khổ. Tiểu nam oa hướng người chung quanh làm cái ấp, nói, tiểu tử đã biết, cảm ơn các vị bà bá thúc thúc đại nương thím hỗ trợ. Xem náo nhiệt người cũng liền dần dần tan. Tiểu nam oa đi tới dùng tay nhỏ vỗ vỗ Trần Yến Yến phía sau lưng tỏ vẻ an ủi, nhu nhu nói, mẫu thân, Tiểu cứu cứu, không có việc gì, chúng ta đi tìm ta mỗ đi. Trần Yến Yến giờ khắc này mới chân chính tỉnh táo lại, hiện tại tuyệt đối không phải ở đóng phim. Thượng một khắc nàng giống như ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, nàng khai tiểu ô tô phần đầu bị xe vận tải lớn đè ở xe hạ, trừ bỏ đầu. Tạp ở nhỏ hẹp không gian, tứ chi thân thể hẳn là thay đổi hình, hoặc là bị tê ở một đống. Mà giờ khắc này nàng tứ chi hoàn hảo, cảnh tượng cũng là nàng trước nay chưa thấy qua cổ đại đường phố, phòng ở là gạch xanh đại ngói, mái cong kiểu rác. Trên đường người đi đường không ngừng, chọn gánh, sọt, giá xe bò đuổi con lừa, còn có chút ít xe ngựa. Hai bên có trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, đất trống thượng cũng có dương đại dù tiểu tiểu thương, giao hàng thanh hết đợt này đến. Đợt khác dõi mắt chỗ, toàn bộ phố đều là như thế này, mà không chỉ là một cái nho nhỏ cảnh tượng, cũng không có camera. Thường xuyên xem tiểu thuyết xuyên Việt Trần Yến Yến đã khẳng định, nàng trúng thưởng, xuyên qua, chỉ là trong óc một mảnh mơ hồ, không có một chút này một đời ký ức. Từ cái này tiểu nam oa kêu nàng, mẫu thân, tới xem, nàng này một đời không chỉ có thành đã kết hôn phụ nữ, còn đương mẫu thân. Nhưng có người nói nàng đầu óc không rõ ràng lắm, nàng lại quản không được chính mình nước miếng, nguyên chủ tám phần thật là cái ngốc tử. Vừa rồi hẳn là anh hùng cứu mỹ nhân, nàng là khổ tình nữ chủ. Chẳng qua, cốt truyện cũng không có dựa theo nào đó kịch bản như vậy phát triển đi xuống, anh hùng mỹ nhân nhất kiến trung tình. Mà là, nàng là ngốc tử là bùn, anh hùng là cao cao tại thượng thiên thần là vân. Đã xử tương ngộ, cũng là trong nháy mắt, về sau tái kiến không hẹn. Nàng tưởng nói chuyện, nhưng giọng nói phát khẩn, đầu lưỡi không nhanh nhẹn, ô ô, hai tiếng, lại cảm giác nước miếng chảy ra. Tiểu nam oa dùng chính mình tiểu gầy hạt dưa giúp nàng sát sát khóe miệng, sau đó lại ở chính mình xiêm y thượng lau lau, nói, mẫu thân không sợ, người xấu bị đánh chạy. Đại điểm tiểu thiếu niên cũng nói, vừa rồi vài vị đại gia đánh kia mấy cái người xấu, cứu tỷ tỷ đâu. Hai cái tiểu nam hải tưởng đem nàng kéo tới, Trần Yến Yến cũng tưởng đứng lên, nhưng ba người dùng ăn nãi kính cũng chưa có thể làm nàng đứng lên. Lúc này, vọt tới một cái năm gần 40 trung niên phụ nhân, nàng bổ nhào vào Trần Yến Yến bên người, ôm nàng vội la lên, á phúc, sao nương một cái sai mắt, các ngươi ba cái đã không thấy tăm hơi. Tiểu nam oa ngượng ngùng mà nói, bà ngoại, ta cùng tiểu cứu cứu đi theo ta nương đi a đi a, sao liền đi đến nơi này tới, còn gặp được mấy cái ác nhân, còn hảo có vài vị hảo tâm đại gia đã cứu chúng ta. Trung niên phụ nhân càng sợ hãi, lại hỏi Trần Yến Yến nói, a phúc, nói cho nương, ngươi không sao chứ? Trần Yến Yến, không, hiện tại hẳn là kêu Trần A Phúc. Nàng lao lực mà nâng lên cánh tay sờ sờ đầu, nói, đầu đau, thanh âm giống phá la. Nguyên chủ không chỉ đầu không rõ ràng lắm, động tác, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, liền đảo mắt châu đều có chút lao lực. Vương thị sờ soạng một chút Trần A Phúc cái ót, có cái đầu ngón tay đại bọc nhỏ, thấy không đổ máu, chỉ có cái bọc nhỏ, liền cũng yên tâm, nói, A Phúc ngoan a, về nhà nương giúp ngươi xoa xoa thì tốt rồi. Ngữ khí như là hống hài tử. Sau đó, đem Trần A Phúc nâng dậy tới. Vương thị đỡ Trần A Phúc hữu cánh tay, nhi tử nắm nàng tay trái, đệ đệ lôi kéo Vương thị một cái tay khác, mấy người về phía trước đi đến. Trần A Phúc đi đường không nhanh nhẹn, cho nên đi được rất chậm, thỉnh thoảng bị mặt sau người đi đường vượt qua. Trần A Phúc chú ý tới, đệ đệ nguyên lai là cái tiểu người què, đi đường một điên một thọt. Nhìn nhìn lại Vương thị xuyên xiêm y, cũng có rất nhiều mụn vá, chính mình xiêm y mụn vá thiếu chút, nhưng cũng có mấy khối. Hai cái tiểu nam hải xiêm y không chỉ có mụn vá, còn nhỏ, như là bó ở trên người. Trần A Phúc ám đạo, cái này tân gia nhật tử không hảo quá. Nghe này mấy người đối thoại, Trần A Phúc đã biết nhi tử kêu Trần Đại Bảo, đệ đệ kêu Trần A Lộc, còn có một cái cha. Bọn họ tới huyện thành chính là bán Vương thị thêu thêu phẩm, cùng với cấp hoạn bệnh phổi cha bốc thuốc, cùng cấp hoạn si bệnh Trần A Phúc xem bệnh cập bốc thuốc. Bởi vì một cái hòa thượng nói qua Trần A Phúc si bệnh sẽ bị chữa khỏi, người nhà liền trước nay không từ bỏ quá cho nàng chữa bệnh, thắt lưng buộc bụng định kỳ tới huyện thành cho nàng xem bệnh uống thuốc. Đường phố hai bên thỉnh thoảng truyền đến mùi hương, bán tiểu thực người biên nấu biên thét to, có bán mặt, bán hoành thánh, bán bánh bao màn thầu, bán bánh nướng đặc biệt là ở đi ngang qua một cái mặt quán khi, mùi hương đặc biệt nồng đậm. Trần Á Phúc bụng thầm thì, kêu vài tiếng, nước miếng lại quản không được mà chảy xuống dưới. Vương thị dừng lại bước chân, nhìn xem nữ nhi khóe miệng nước miếng nói, hôm nay cho ngươi cùng cha ngươi bắt dược, lại cho ngươi cha mua điểm tinh tế thức ăn, một cái gan heo, liền đem tiền dùng đến kém đến không được. Trần chờ một chút, lại nói, nếu không, liền ăn chén tố mặt đi. Chẳng qua, nhà này mặt quán quý, tố mặt đều phải 10 văn tiền một chén. Thành biên có ra mặt quán, tiện nghi, 7 văn tiền là có thể mua một chén. Trần Á Phúc đỏ mặt, nhìn xem ngày trung thiên ngả về Tây, hiện tại hẳn là qua chính ngọ. Mấy người lại đi rồi hai khắc nhiều chung, xa xa nhìn đến cao cao cửa thành. Bọn họ quẹo vào một cái ngõ nhỏ, bên trong nhiều là ngồi ở ngầm bán đồ vật thôn người, thôn mọi người biên bán đồ vật, biên gặm nhà mình mang bánh bột ngô. Bọn họ đi vào một chỗ mặt quán trước dừng lại. Cái này sạp chỉ có vợ chồng hai người, trượng phu nấu mì, múc thịt thái, thê tử đoan chén thu chén rửa chén mạt cái bàn. Sinh ý tạm được, 4 chương bàn nhỏ, ngồi 6-7 cá nhân. Vương thị nói, đại muội tử, nấu một chén tố mặt. Lão bản nương hỏi, đại tẩu, các ngươi 4 người, chỉ cần một chén. Vương thị cười cười, ai, một tiếng. Mấy người ở một chương trước bàn ngồi xuống, 4 người vừa lúc đem bàn nhỏ chiếm mãn. Vương thị từ sọt lấy ra một cái bọc nhỏ mở ra, bên trong là 4 khối bắp bánh bột ngô. Nàng cho Trần Đại Bảo cùng Trần A Lộc một người một khối, chính mình cũng cầm một khối, đem dư lại một khối bao hảo, bỏ vào sọt. Đối Trần A Phúc nói, A Phúc từ từ, mì sợi một lát liền hảo. Trần A Phúc mới lộng minh bạch, nguyên lai kia chén mì đều chỉ cho nàng một người ăn, những người khác đều ăn trong nhà mang bắp bánh. Nhìn xem hai cái vẻ mặt thỏa mãn gặm bắp bánh tiểu sâu ta, bất giác đỏ mặt già. Lão bản nương cho bọn hắn bưng tới 3 chén nấu mì thủy, nói, bánh bột ngô làm, uống nước. Trần Đại Bảo ngọt ngào mà nói, cảm ơn thím. Lão bản nương cười cười, nhéo nhéo hắn tiểu dơ mặt. Bọn họ 3 người gặm bánh bột ngô, Trần Á Phúc mới cẩn thận mà quan sát này một đời mấy cái thân nhân. Vương thị đại khái hơn 30 gần 40 tuổi tác, diện mạo thanh tú, tuy rằng xiêm y mụn vá nhiều, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, người cũng nhanh nhẹn. Không giống nơi này nông phụ, có loại nói không nên lời ý nhị. Đặc biệt là đôi tay kia, tinh tế bạch tích, không giống như là làm việc nặng. Trần Đại Bảo cùng Trần A Lộc tuy rằng khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, vẫn như cũ che giấu không được thanh tuấn diện mạo. Đặc biệt là Trần Đại Bảo, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như hoa, cặp kia sâu thẳm đôi mắt, giống sao trời giống nhau sáng ngời. Có loại này con ngươi người, nhất định là cực kỳ cơ trí thông tuệ. Đứa nhỏ này diện mạo, quá xông ra. Trần A Lộc lớn lên cũng đẹp, chẳng qua không có Trần Đại Bảo mắt sáng, chân còn què, thật đáng tiếc. Có Trần Đại Bảo như vậy xinh đẹp nhi tử, mẫu thân cũng sẽ không xấu, xem ra chính mình cũng nên là cái mỹ nhân. Vừa định đến nơi đây, Trần A Phúc một cái run run, Trần Đại Bảo, hắn cùng mẫu thân họ Trần, nguyên chủ lại là cái đầu óc không rõ ràng lắm ngốc tử. Không phải là nguyên chủ bị người cường, sau đó sinh nhi tử đi khẩn trương, nước miếng lại theo khóe miệng chảy xuống tới. Trần Đại Bảo cho rằng mẫu thân thèm, nhảy xuống ghế đi vào Trần A Phúc bên người, ước lượng mũi chân dùng tay áo cho nàng đem nước miếng lau đi, lại bẻ khối bắp bánh nhét vào nàng trong miệng. Nhu nhu nói, nương ăn trước một chút bánh bột ngô, mì sợi lập tức liền hảo. Như vậy tiểu nhân hài tử liền như thế hiểu chuyện, làm Trần A Phúc ngượng ngùng đồng thời, cũng cảm động không thôi. Đã tới thì an tâm ở lại. Đời trước nàng không có một người thân, mà này một đời không chỉ có thân nhân, còn đối nàng tốt như vậy. Tình huống lại như thế nào không xong, cũng so nào đó xuyên qua văn nữ chủ một xuyên qua đi, liền gặp phải bị bán hoặc là đói chết mạnh hơn nhiều. Như vậy tưởng tượng, lại bình thường trở lại. Mì sợi bưng đi lên, một cái đại thổ trong chén trang tràn đầy một chén, phân lượng đủ đủ, mặt trên còn rải mấy viên toái hành thái. Mặt mùi hương cùng hành thái mùi hương ập vào trước mặt, Trần A Phúc nước miếng lại nhìn không được mà chảy xuống tới, còn có vài tiếng nuốt nước miếng thanh âm, là Đại Bảo cùng A Quý. Bọn họ thực vì chính mình thèm tương ngượng ngùng, đều mặt đỏ lên. Đôi mắt nhìn về phía nơi khác, Trần A Phúc cười cười, cố hết sức mà cầm chén đẩy đến Vương thị chén biên, dùng chiếc đũa cấp Vương thị kẹp mì sợi. Vương thị có chút sửng sốt, hỏi, A Phúc, ngươi làm gì? Trần A Phúc lao lực mà phun ra hai chữ, nương, ăn. Ai, đầu óc không rõ ràng lắm, thân mình không linh hoạt, tứ chi không phối hợp, miệng đầu lưỡi không dùng tốt, khối này thân mình phản ứng có chút giống kiếp trước não nằm liệt nhi. Về sau muốn cần thêm rèn luyện, mau chóng khang phục thân thể các hạng cơ năng. Sau đó, lại cầm chén đẩy đến Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo chén biên, phân biệt cho bọn hắn gắp mì sợi. Cứ việc động tác rất chậm, nhưng đều kẹp tới rồi. Vương Thị, Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo lại giật mình lại cao hứng, ngơ ngác mà nhìn nàng. Trần Đại Bảo đều mau kích động khóc, bẹp cái miệng nhỏ nói, ta mẫu thân nhiều thông minh a, ta mẫu thân không ngốc. Trần A Lộc cũng cao hứng gật đầu nói, ân, tỷ tỷ hết bệnh rồi, tỷ tỷ không ngốc. Vương Thị đã chảy nước mắt, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, A Phúc si bệnh quả thực khá hơn nhiều. Trần A Phúc lại cố hết sức mà nói, nương, A Lộc, Đại Bảo, các ngươi, ăn, mặt, ai, chúng ta ăn. Ba người hạnh phúc mà vừa ăn mặt biên nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc cũng bắt đầu ăn mì, nàng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Xuyên qua lại đây sau, chỉ có ăn cơm động tác thuần thục nhất, tay cùng miệng phối hợp đến tương đối hảo, ít nhất không đem mì sợi nhét vào trong lỗ mũi. Trần Đại Bảo đắc ý mà nói, mẫu thân hảo thông minh a, cũng chưa đem mì sợi đưa đến trong lỗ mũi. Trần A Phúc tay một đốn, nguyên chủ thật sự đem cơm nhét vào qua cái mũi. Vương Thị lại cười đem dư lại kia khối bánh đưa cho Trần A Phúc, mì sợi cho chúng ta nhiều như vậy, ngươi lại đem này khối bánh ăn. Cơm nước xong, Trần A Phúc cảm giác nước lèo theo cằm đi xuống lưu, cánh tay còn không có nâng lên tới, Trần Đại Bảo liền tới đây từ nàng trong lòng ngực móc ra khăn, giúp nàng đem miệng lau khô. Trần A Phúc cười nói, nhi tử thật, có khả năng. Trần Đại Bảo mặt mày hớn hở, nói, mẫu thân, ngươi hảo thông minh nha, đều biết khích lệ nhi tử. Bên cạnh một cái lão phụ kinh ngạc nói, ông trời, cái này tiểu nương tử giống như chỉ có 14-15 tuổi đi, sơ vẫn là song nha búi tóc đâu, liền có nhi tử, vẫn là cái lớn như vậy nhi tử. Vương Thị vội giải thích nói, ta khuê nữ tình huống đặc thù, đây là nàng con nuôi. Nguyên lai Đại Bảo là chính mình con nuôi, nguyên lai chính mình còn như vậy tiểu. Trần Đại Bảo không thích nghe lời này, hồng vành mắt nhào vào Trần A Phúc trong lòng ngực nói, nương là Đại Bảo mẹ ruột, Đại Bảo là nương thân nhi tử. Trần A Phúc cảm giác Trần Đại Bảo tiểu thân mình đều có chút phát run, liền dùng sức ôm ôm hắn. Trần A Lộc chạy nhanh an ủi Trần Đại Bảo nói, chúng ta đều đương Đại Bảo là tỷ tỷ thân nhi tử, ta thân cháu ngoại trai, ta cha mẹ thân cháu ngoại. Trần Đại Bảo lại chớp chớp đôi mắt, tràn ngập chờ mong mà nhìn Vương Thị. Vương Thị cũng biết vừa rồi giúp nữ nhi giải vây mà bị thương Đại Bảo tâm, vội nói, là bà ngoại nói sai lời nói, Đại Bảo là con mẹ ngươi thân nhi tử, mộ thân cháu ngoại. Mấy người đi vào cửa thành ngoại, tìm được trong thôn xe bò, trên xe đã ngồi 6 cá nhân. Vương Thị đem Trần A Phúc đỡ lên xe, Trần A Lộc cố sức mà đem Trần Đại Bảo bế lên xe, sau đó bọn họ hai người mới ngồi trên đi, phân biệt ngồi ở Trần A Phúc hai bên. Đại Bảo lại bò đến Trần A Phúc hai chân thượng, ỉ ở nàng trong lòng ngực. Trần A Phúc hạnh phúc cảm giác lại đột nhiên sinh ra, này vài vị thân nhân thật không sai, cũng không có bởi vì chính mình ngu dại mà ghét bỏ nàng. Đợi hơn 15 phút, trên xe lại tễ lên đây hai người, Sa Phu mới khua xe bỏ đi rồi. Vương Thị cùng Trần A Lộc đều là nội hướng tính tình, trừ bỏ mới vừa lên xe khi cùng người đánh chào hỏi, cơ hồ không nói lời nào. Trần Đại Bảo lại là cái tiểu người ba hoa, cái này đại nương cái kia đại gia, cái này tỷ tỷ cái kia đại bá, cái miệng nhỏ ngọt ngào. Trên xe người cũng đều thích hắn, hai cái tuổi già phụ nhân thỉnh thoảng duỗi qua tay tơi xoa bóp hắn xinh đẹp tiểu dơ mặt. Tiểu gia hỏa thập phần đắc ý mà giới thiệu nói mẫu thân hết bệnh rồi, còn biết cho hắn kẹp mặt ăn, khen hắn có khả năng. Nhưng trên xe người nhìn xem Trần A Phúc vẫn như cũ dại ra ánh mắt, cứ việc có Trần A Lộc giúp đỡ phụ hoa, nhân gia vẫn là rõ ràng không tin. Cái này làm cho tiểu thí hài thực bị thương, sau lại cảm xúc cũng thấp xuống, nhắm lại miệng. Cũng không phải Trần A Phúc không phối hợp hắn, thật sự là thân thể của nàng phối hợp năng lực còn không tốt. Nguyên chủ lớn nhất có thể là não nằm liệt nhi, từ nhỏ thân thể liền không có nhanh nhẹn quá, cũng khuyết thiếu rèn luyện, cho nên mới tạo thành hiện tại loại này toàn thân cứng đờ không linh hoạt trạng huống. Nàng lại dùng da ăn nãi kính nhéo nhéo Đại Bảo, dùng cằm khái khái đỉnh đầu hắn. Trần Đại Bảo tựa hồ cảm giác được mẫu thân đang an ủi hắn, ngẩng đầu phiên mí mắt nhìn nhìn Trần A Phúc, thấp thấp kêu một tiếng, mẫu thân. Hiện tại đúng là mùa xuân 3 tháng, một đường thảo trường oanh phi, hoa thơm chim hót, ruộng lúa mạch một mảnh xanh biếc, rất nhiều nông dân đều ở ngoài ruộng bận rộn. Không khí tươi mát, xuân phong ấm áp, ánh nắng tươi sáng, rất tốt cảnh xuân lệnh người vui vẻ thoải mái. Trần A Phúc thưởng thức mỹ lệ điền viên phong cảnh, ôm cốt xấu như xài tiểu thân mình, trong lòng mềm mại, nhu nhu, âm thầm thề, vì thân nhân, nàng cũng muốn nghĩ cách đem nhật tử quá hảo. Không gả chồng tốt nhất, thủ người nhà cùng con nuôi, đương cái danh phú kỳ thật địa chủ bà. Nếu nhất định phải gả chồng, cần thiết rời xa cao phú soái, tìm cái môn đăng hộ đối đệ tử. Đừng tái giống như kiếp trước giống nhau, bị cao phú soái chơi, không ngừng ném người, còn ném mệnh. Đồng thời, còn chú ý nghe trên xe người nói chuyện phiếm, tận khả năng nhiều giải một ít tình huống nơi này. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, Trần Đại Bảo chỉ vào phía trước một mảnh thôn xóm nói, mẫu thân, chúng ta mau về đến nhà. Dõi mắt nhìn về nơi xa, ruộng lúa mạch cuối, một mảnh thôn xóm thấp thoáng ở cây xanh thúy trúc bên trong. Gần hương tình khiếp, Trần A Phúc thế nhưng có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Xe bò vừa đến cửa thôn, bọn họ bốn người liền xuống xe, nhà bọn họ liền ở thôn đông bắc khẩu. Bọn họ hướng bắc đi rồi 100 nhiều mễ, liền nhìn đến một cái cũ nát tiểu viện, rào tre tường viện, lướt qua rào tre, trong viện nhìn không sót gì. Sân không lớn, chỉ có tam gian tường đất cỏ tranh phòng, còn có một viên cây táo. Nhìn sang cái khác sân, nhà bọn họ hẳn là đặc vây hộ chi nhất. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi gầy nhưng rắn chắc nam nhân đang ngồi ở mái hiên hạ biên chiếu. Người nam nhân này chính là chính mình này một đời cha. Nghe bọn hắn đối thoại, giống như lão cha được bệnh nhà giàu bệnh phổi, không thể mệt, muốn ăn được, còn thường xuyên uống thuốc. Mấy người vào sân, Trần Đại Bảo rộng mở giọng tuyên bố tin tức tốt. Ông ngoại, ta nương hết bệnh rồi. Trần Danh biết Đại Bảo tuy rằng tuổi tiểu, lại cũng không phải lung tung tranh cãi người. Nhưng tin tức này quá làm hắn chấn kinh rồi, cho nên không quá tin tưởng mà nhìn Vương Thị cùng Trần A Lộc. Vương Thị cười nói, thật là khá hơn nhiều, biết kêu nương cùng. Đệ đệ, Đại Bảo, bất quá, hành động vẫn là không nhanh nhẹn, lại ăn nhiều mấy phó dược nhìn xem. Trở về nhà, thẹn thùng A Lộc cũng hoạt bát vài phần, lôi kéo Trần Danh vạt áo nói. Tỷ tỷ còn biết khiêm nhượng, cho ta cùng nương, Đại Bảo kẹp mặt ăn. Trần Danh vui sướng mà nhìn hai mắt Trần A Phúc, cười nói, này liền hảo, luôn có hy vọng. Vương Thị cười nói, năm đó cái kia hòa thượng thật là cao tăng, hắn nói A Phúc là có phúc, si bệnh định có thể trị hảo, quả thực ứng. Nghiệm, Trần A Phúc thấy người nam nhân này tuy rằng gầy yếu, nhưng gương mặt hiền từ, diện mạo thanh tú, còn sạch sẽ. Cũng không giống chân chính anh nông dân, đối hắn rất có hảo cảm. Liền hướng hắn cười cười, hé miệng, phát ra một cái đơn âm, cha. Trần Danh càng cao hứng, chạy nhanh đáp ứng, ai, hảo hài tử. Mấy người cao hứng mà vào phòng. Tiến phòng đó là phòng bếp, hai cái bệ bếp, không chỉ có nấu cơm, mùa đông còn có thể thiêu giường đất, chân tường cùng nóc nhà đều bị yên huân đen, còn có thớt, ngăn tủ. Hai khẩu đại lu, tuy rằng cũ nát, nhưng thắng ở sạch sẽ. Vương Thị buông sọt, cầm một cái chậu ở lu múc nửa bồn thủy, cấp Trần A Phúc giặt sạch mặt cùng tay. Tiếp theo Trần A Lộc cùng Đại Bảo chính mình cũng giặt sạch, cuối cùng Vương Thị mới chính mình giặt sạch. Bọn họ vào tây phòng, sát cửa sổ một cái giường đất đuôi một loạt cũ giường đất quầy, ngầm hai ăn mặn cũ cái giường, còn có một cái phá cái bàn, hai thanh ghế dựa, hai cái ghế. Trần Danh cùng Vương Thị ngồi trên giường đất, Trần A Phúc cùng Trần A Lộc, Đại Bảo ngồi ở giường đất duyên thượng. Vương Thị từ sọt lấy ra mấy bao dược cùng mấy cái giấy dầu bao, một cái gan heo, nói, lần này thêu phẩm cộng bán 310 văn, cho ngươi bốc thuốc hoa 120 văn, phúc nhi dược 80 văn, còn mua điểm nấm tuyết, bách hợp, đường phèn, một cái gan heo, lại ăn một chén mì, chỉ còn 1 văn tiền. Báo xong chướng, nàng đau lòng mặt đều đỏ, tấm tắc hai tiếng nói. Tiền thật không trải qua hoa, bận việc hơn nửa tháng, cũng chưa. Trần Danh xin lỗi mà nói, đều là ta bệnh liên lụy ngươi cùng cái này ra. Nếu không, dựa vào ngươi một tay hảo thêu nghệ, trong nhà nhật tử hẳn là hảo quá vô cùng. Vương Thị dỗi nói, xem đương gia nói, nếu là không có ngươi, chúng ta cái này ra liền vượt. Nguyên nhân chính là vì có ngươi, chúng ta mới có thể hảo hảo quá đi xuống. Đặc biệt là A Phúc, nàng nhất nên hiếu thuận chính là ngươi, Trần Đại Bảo. Vội nói, không chỉ có ta nương muốn hiếu thuận ông ngoại, ta cũng muốn hiếu thuận ông ngoại. Mấy người nhàn thoại một trận, Vương Thị thêu hoa, Trần Đại Bảo liền nắm Trần A Phúc đi tây phòng nghỉ tạm. Trần Danh, Vương Thị lãnh A Lộc chủ tây phòng, Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo chủ đông ốc. Đông ốc dựa cửa sổ cũng là một cái giường đất đuôi hai cái giường đất tủ, trên mặt đất một cái phá cái bàn, hai cái ghế. Trần Đại Bảo cởi giày bò lên trên giường đất, từ giường đất tủ lấy ra một cái đệm giường phô ở trên giường đất, đệm giường thượng một vòng tròn bộ một vòng tròn, hẳn là hắn kiệt tác, cũng không bài trừ có nguyên chủ công lao, cũng không phô bình, nhăn bèo nhèo, vẫn là nghiêng. Hắn đứng ở trên giường đất nói, nương lại đây, Đại Bảo giúp ngươi thoát y thường. Trần A Phúc mặt già lại đỏ lên, nói, nương, chính mình tới. Nói là nói như vậy, vẫn là đi đến bên cạnh hắn. Trên người nàng xuyên màu lam tiểu áo là nghiêng khai. Không phải hệ mang, mà là nút bọc. Nút bọc rất nhỏ, lại khẩn, không dễ dàng cởi bỏ. Trần A Phúc nâng lên cánh tay phí nửa ngày kính, mới cởi bỏ hai viên, cái khác đều là Đại Bảo cởi bỏ. Hệ váy dây lưng là nút giải rút, hảo dài. Nàng lôi kéo liền khai, váy lập tức chảy xuống trên mặt đất. Nàng ngồi trên giường đất, Đại Bảo lại xuống dưới giúp nàng đem váy nhặt lên tới. Nương nằm thượng giường đất nghỉ ngơi một chút, trong nhà không xài hỏa, ta cùng tiểu cứu cứu đi nhặt điểm. Trần Đại Bảo biên nói, biên giúp Trần A Phúc đắp lên chăn. Đi thời điểm, còn đem dơ xiêm y lấy đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Đây là như thế nào sinh hoạt quân cảnh mới có thể đem như vậy tiểu nhân hài tử bức thành như vậy? Trần A Phúc chua xót không thôi. Chung quanh lập tức yên tĩnh, chỉ có nơi xa chó sủa thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến hài đồng nhóm cười đùa thanh. Trần A Phúc nhắm mắt lại, sửa sang lại một phen xuyên qua trước cùng xuyên qua sau sự tình. Kiếp trước, nàng danh nghĩa có một bộ nhị phòng ở, một chiếc xe, hơn 10 vạn tiền tiết kiệm không đúng, còn có Lưu Húc Đông đưa một bộ tam phòng ở, 100 vạn tiền tiết kiệm. Này đó thêm lên ít nhất có mấy trăm vạn nhân dân tệ, không biết là về chính phủ sở hữu vẫn là về trước nay không cùng nàng liên hệ quá biểu đệ biểu muội nhóm. Nếu là lập hạ di chúc thì tốt rồi. Đem này đó tiền đều quyên cấp cô nhi viện. Chỉ là, này đó đã không phải chính mình có thể khống chế. Kiếp này, nàng xuyên qua đến một cái si nữ trên người, năm nay 15 tuổi, có phụ có mẫu có đệ đệ có nhi tử. Từ nàng hiểu biết tình huống xem, các nàng gia chủ thôn kêu Hưởng La thôn, ly Tam Thanh huyện thành mười mấy dặm mà, giao thông tiện lợi. Nhìn đến trên đường tảng lớn mọc tốt đẹp đồng ruộng, nơi này coi như đất lành. Tương đối có dư, trong nhà tuy rằng có tam mẫu ruộng cạn, nhưng phụ thân thân thể không tốt, mẫu thân phải làm theo sống kiếm tiền, đệ mới 10 tuổi, Đại Bảo mới 4 tuổi, đồng ruộng liền điền cấp đại bá Trần Nghiệp loại, mỗi năm cho hắn ra giao 6 thành địa tô. Mẫu thân Vương Thị theo sống phi thường hảo, không biết ngày đêm theo, một tháng có thể tranh 600-700 văn đồng tiền lớn, so có chút nhân gia cả nhà thu vào đều cao. Cho nên mới có thể nuôi sống người một nhà, còn có tiền cấp bệnh nặng Trần Danh cùng ngu dại Trần A Phúc chữa bệnh bốc thuốc. Nhưng Vương Thị đôi mắt không tốt lắm, cận thị, còn sợ quang. Này hẳn là dùng mắt quá độ gây ra, còn như vậy đi xuống, không dùng được mấy năm liền sẽ mù. Trần Danh thân thể hảo chút khi, có thể biên chút thảo sọt mũ rơm giày rơm, cũng tránh không được mấy văn tiền. Trong nhà còn có 5 con gà mái, hạ trứng chủ yếu cấp Trần Danh cùng Trần A Phúc bổ thân mình, có khi hai đứa nhỏ cũng có thể ăn một cái. Có cái thân nái, đi theo đại bá trụ. Đại bá gia có 3 cái hài tử, đại nhi tử Trần A Quý 22 tuổi, cưới vợ Cao Thị. Nhị khuê nữ kêu Trần A Lan, 15 tuổi, giống như năm nay đế liền gả chồng. Tam khuê nữ kêu Trần A Cúc, 12 tuổi. Trần A Quý lại có một nhi một nữ, nhi tử Trần Đại Hổ 5 tuổi. Nữ nhi Trần Đại Nha 3 tuổi. còn có cái tam thúc Trần Thật, ở Phủ Thành làm tiểu sinh ý, người một nhà đều ở Phủ Thành, mỗi năm ăn Tết khi mới có thể trở về chủ hơn nửa tháng. Cho tới bây giờ, Trần Á Phúc liền nắm giữ nhiều như vậy tin tức. Đúng rồi, còn có kia chỉ chim én, chính là kiếp trước khi chết ở nàng trong óc xuất hiện chim én. Còn cùng nàng nói không thể hiểu được nói. Kỳ quái, kiếp trước nàng nằm mơ ngẫu nhiên cũng sẽ mơ thấy nó. Chẳng qua, trong mộng nghe không hiểu nó nói điều ngữ, chỉ nhìn đến nó khi thì bay tơi bay lui, khi thì díu ra díu rít mà gọi bậy, phi thường táo bạo. Chim én tiếng kêu hẳn là phi thường ôn nhu nỉ non thanh, mà này chỉ chim én lại lăng là kêu ra chim sẻ ngữ. Mơ mơ màng màng ngủ rồi, nàng lại mơ thấy kia chỉ chim én, màu lam đen lông chim, còn phát ra oánh quang, bộ ngực. Cùng bụng mao là kim sắc, nhọn nhọn miệng cũng là kim sắc. Nó đang dùng so đầu xanh viên lớn hơn không được bao nhiêu đôi mắt nhỏ hạt châu ném đôi mắt hình viên đạn, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở mà mắng, ta cha, bùn đã chết, còn thiếu mệnh. Bạch theo ngươi một đời, mấy ngày liền ngày cũng chưa gặp qua, cũng không vớt đến chẳng sợ một tiểu khối vàng, mỗi ngày chủ cũ phòng, còn làm hại ta không thấy được trong truyền thuyết địch bái Minh Châu, không thấy được Sydney ca. Kịch viện, còn có tổ chim, thật là tức chết ta. Ta thì thầm cha, xem nhẹ rớt không hữu hảo nội dung, âm sắc giống nai oa oa, nhu nhu, dễ nghe cực kỳ. Chỉ là kia xanh mơn mởn trọng mắt thật là đáng sợ, mãn ôm hận ý, ánh mắt tựa như một phen đem hàn quang bắn ra bốn phía màu xanh lục laser đao, ở Trần Á Phúc trước mắt bay loạn. Trần Á Phúc lập tức bị dọa tỉnh, mở to mắt, còn có một lát hoảng hốt, nhìn sang rách nát phòng ở, nghe có nước tiểu xú vị đệm chăn, nàng đã xuyên qua, đang muốn nghĩ lại kia chỉ kỳ quái tiểu yến tử, lại nghe đến trong phòng bếp truyền đến sắt rau thanh cùng Vương Thị cùng Trần Danh mơ hồ nói chuyện thanh. Vương Thị nói, nguyên lai, nghĩ Á Phúc si si ngốc ngốc, hành động lại không nhanh nhẹn, gả đi ra ngoài bị tội, liền muốn cho nàng cả đời không gả chồng, từ nhà mẹ đẻ nuôi sống. Tuy nói A Lộc hảo, rồi lại sợ hắn tương lai cưới tức phụ không tốt, cấp A Phúc khí chịu vừa lúc ta ở trong rừng nhặt đại bảo. Liền nghĩ làm A Phúc nhận đại bảo đương nhi tử, tương lai lại cho nàng lập cái nữ hộ, mang theo nhi tử cùng nhau quá. Chờ chúng ta đã chết, Á Phúc không đến mức chịu khổ, có người cung cấp nuôi dưỡng nàng, hiếu thuận nàng, sau khi chết còn có thể hưởng thụ hậu nhân tế bái. Nhưng hiện tại, Á Phúc bệnh cư nhiên hảo chút, nếu hảo hoàn toàn, kia vẫn là gả chồng hảo. Kéo cái đại bảo, nàng như thế nào tìm được người trong sạch đâu? Trần Danh suy xét một chút, nói, nếu là như vậy, chúng ta liền nhận đại bảo đương nhi tử, như vậy đại bảo liền không phải A Phúc liên lụy, về sau có lẽ còn sẽ là A Phúc cùng A Lộc giúp đỡ. Kia hải tử thông minh, lớn lên khẳng định sẽ có tiền đồ. Vương Thị tưởng tượng cũng đúng, cười nói, vẫn là đương gia có biện pháp, như vậy không thể tốt hơn. Đại bảo tuy rằng là nhặt được, nhưng chúng ta dưỡng hắn 4 năm, cũng có cảm tình, ta thật sự đem hắn trở thành thân cháu ngoại. Kia hải tử không ngừng thông tuệ, còn hiểu sự, đem Á Phúc trở thành mẹ ruột giống nhau hiếu thuận. Trần Danh ân một tiếng, lại nói, chẳng qua kia hải tử tâm nhãn tử nhiều, tâm tư lại trọng, sợ chúng ta nghe đại tẩu cùng nói không cần hắn. Hắn không mặt mũi nói hắn nương, dừng một chút lại nói tiếp, lời nói mới rồi trước không cần lộ ra đi, bằng không hắn lại nên đa tâm. Còn có, nói cho kia hai đứa nhỏ, tạm thời đừng đem Á Phúc si bệnh có điều chuyển biến tốt đẹp nói ra đi. Nếu Á Phúc bệnh thật sự hảo hoàn toàn, còn hảo thuyết, nếu không hảo, ngược lại tự nhiên đâm ngang. Ai? Vương Thị đáp ứng nói. Trần Á Phúc cảm động không thôi, này thế cha cùng nương thật tốt. Không nói cổ đại, chính là hiện đại, có chút cha mẹ đối tàn tật hài tử cũng sẽ không tốt như vậy. Càng có kia nhẫn tâm cha mẹ, còn sẽ nhẫn tâm mà vứt bỏ, hoặc là chết chìm. Mà bọn họ, không chỉ có toàn tâm toàn ý vì nữ nhi mưu hoa, còn vẫn luôn tiêu tiền vì nữ nhi chữa bệnh. Còn có, thế giới này đối nữ tử cũng không giống như quá hà khắc, không gả nữ nhân còn có thể lập nữ hộ. Trần Á Phúc cố sức mà trở mình, nghĩ nên lên làm khang phục huấn luyện, mau chóng đem thân mình điều trị hảo, hảo hồi báo gia nhân này đối nguyên chủ quan ái. Hơn nữa, nàng cho dù hết bệnh rồi, cũng muốn cho tiểu bảo tiếp tục đương chính mình nhi tử. Kia hài tử, quá khả nhân đau. Nàng kiếp trước đã qua tuổi 30, tuy rằng không kết hôn không đương mẫu thân, nhưng tình thương của mẹ sớm đã tràn lan, thấy đáng yêu hài tử không đủ. Bất quá, muốn cho tiểu bảo tiếp tục đương con trai của nàng, nhất định phải có quyền lên tiếng, đem cái kia bị ghét đại bá nương ngăn chặn. Trần Á Phúc phí sức của chín châu hai hổ ngồi dậy, lại có đến giường đất tủ trước, mở ra cửa tủ, bên trong thả mấy bộ nàng xiêm y cùng tiểu bảo xiêm y, còn có mấy chương khăn. Nàng lấy ra một bộ màu vàng cam tiểu áo cùng màu lam váy, tiểu áo cùng váy đều là tường kép, bên ngoài là vải mịn bên trong là vải thô. Tuy rằng phai màu, còn phùng mụn vá, nhưng rõ ràng so mặt khác mấy người xiêm y khá hơn nhiều. Đem áo khoác cùng váy mặc vào, ít nhất dùng 30 phút. Nghĩ khối này thân mình đâu không được nước miếng, cầm một cái khăn nhét vào trong lòng ngực. Lại cảm thấy khối này thân mình từ trong lòng ngực lấy khăn cũng không quá dễ dàng, liền đem khăn treo ở nút bọc thượng. Tuy rằng âu trĩ, nhưng tổng so để cho người khác giúp nàng sát nước miếng cường. Hạ giường đất, lao lực mà mặc vào giày. Nhìn đến trên bàn có cái bàn tay đại gương đồng, nàng cầm lấy gương đồng chiếu chiếu, lại là dọa nhảy dựng. Khuôn mặt nhỏ lớn lên thật xinh đẹp, nho nhỏ mặt trái xoan, tuyết trắng da thịt, đại đại mắt hạnh, tiểu mà đinh cái mũi, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. Thiên nột, so nàng kiếp trước còn xinh đẹp đến nhiều, nàng trong lòng một trận mừng như điên. Chỉ là, ánh mắt dại ra, vừa thấy chính là ngốc mỹ nhân. Còn có chính là tóc rối bời, giống ổ gà. Nàng tình huống hiện tại, trải đầu, vẫn là sơ cổ đại đầu. Cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ là không có khả năng hoàn thành. Nàng buông gương, trong lòng âm thầm cấp chính mình khuyến khích, Á Phúc, cố lên, nhanh lên đem thân thể rèn luyện hảo. Nàng ở trong phòng đi rồi vài vòng, vặn vặn cổ, vặn vặn mông, làm duỗi thân vận động. Cảm thấy ra điểm hơi hãn, liền mở cửa đi ra đông ốc. Vương thị ở nấu cơm, Trần Danh ở giúp đỡ nhóm lửa. Nhìn đến Trần Á Phúc một thân chỉnh tề mà đi ra, đều giật mình không thôi. Á Phúc chính mình xuyên xiêm y. Hai người chăm miệng một lời hỏi. Trần Á Phúc gật gật đầu, nói lắp nói, là, ta chính mình xuyên. Về sau, ta đều chính mình mặc quần áo. Này phá la giống nhau thanh âm cùng mỹ nhân diện mạo thật sự không tương xứng. Vương thị cao hứng mà buông trong tay đao, lại đôi tay hợp cái niệm nổi lên Phật. Trần Danh nhéo thưa thớt râu, không được cười nói, hảo khuê nữ. Càng ngày càng có khả năng. Trần Á Phúc cười cười, ánh mắt chuyển tới thớt thượng đã cắt một nửa gan heo thượng, bạo xào gan heo, cay rát gan đều không tồi, có thể đem kia cổ mùi tanh ngăn chặn. Bất chi bất giác, nước miếng lại đâu không được mà chảy xuống tới. Vương thị thấy, ở rẻ lau thượng lau lau tay, móc ra khăn tưởng giúp nữ nhi sát miệng. Không đợi nàng đi qua đi, nhìn đến nữ nhi đã giơ tay cầm khăn đem nước miếng lau khô. Vương thị vui mừng mà nói, Á Phúc thật thông minh, biết đem khăn treo ở cúc áo phía trên liền lấy. Dùng. Trần Á Phúc đỏ mặt già, nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa, Vương thị lại đây nói, Á Phúc là muốn đi ra ngoài sao? Thấy Trần Á Phúc gật đầu, lại nói, vậy ở bên ngoài chạm từng cái, Á Phúc lớn lên tuấn, đừng bị người xấu nhìn đi, dừng một chút, còn nói thêm, ngạch cửa có chút cao, nương đỡ ngươi. Trần Á Phúc lắc đầu nói, chính mình tới. Sau đó, nắm lấy môn chủ nâng lên chân bước qua ngạch cửa, lại tiểu tâm cẩn thận mà đi xuống hai tầng thạch đài dai. Đứng yên, lúc này đã là hoàng hôn, mọi nhà nóc nhà đều toát ra khói bếp. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu nhiễm hồng nửa bầu trời tế, cũng đem phía tây ẩn ẩn liên miên ngọn núi nhuộn thành mân hồng. Trần Á Phúc chỉ vào những cái đó ngọn núi nói, nơi đó trong phòng Trần Danh nói, nơi đó là Hồng Lâm Sơn, cự chúng ta nơi này 20 tới dặm đường. Trên núi phong cảnh như họa, còn có tòa linh ẩn chùa. Chờ ngươi hết bệnh rồi, làm ngươi nương mang theo ngươi, đại bảo, a Lộc đi trên núi chơi. Vương thị còn nói thêm, cái kia nói A Phúc có phúc hòa thượng chính là linh ẩn chùa. Chờ A Phúc hết bệnh rồi, chúng ta liền đi trong chùa bái Bồ Tát, cảm ơn Bồ Tát phù hộ, cảm ơn cao tăng tính mệnh linh nghiệm. Đang nói, đại bảo cùng A Lộc vội vàng mấy chỉ gà vào viện môn, A Lộc bối một tiểu bó củi hỏa, đại bảo xách cái trang rau dại tiểu lam tử. Hai người trước hô người, A Lộc liền đem gà đuổi tới hậu viện gà trong giới, lại tự giác mà đem rau dại băm cuối thượng chấu uy gà. Đại bảo còn lại là chạy tiến phòng bếp, trước tiên ở bếp hạ sờ soạn một phen, lại chạy ra làm Trần Á Phúc khom lưng, duỗi tay ở trên mặt nàng lau mấy cái. Làm gì? Trần Á Phúc cả kinh nói. Tiểu sâu ta bất đắc dĩ mà nói, nương không nhớ rõ, nương đi ra ngoài hoặc là ở trong sân đi lại, đều phải đem mặt mạt hoa. Lại thở dài lắc đầu nói, ai, làm sao bây giờ đâu, thật sự là mẫu thân lớn lên quá tuấn tiếu. Cũng là, khối này thân mình thật là cái hiếm thấy mỹ nhân. Ở nông thôn, người như vậy tài, lại là cái ngốc tử, những cái đó hư nam nhân khẳng định sẽ khởi ý xấu. Bất quá, đứa nhỏ này tâm nhãn cũng quá nhiều đi. Đem Trần Á Phúc mặt mạt hoa, Trần Đại Bảo lại đi đem Trần Danh kéo tới, chính mình ngồi ở bếp trước nhóm lửa. Người nghèo hài tử sớm đương ra, hai đứa nhỏ giáo đến độ không tồi. Cơm chiều là ở tây phòng giường đất trên bàn ăn. Gạo lứt khoai lang đỏ cơm, một chậu gan heo cải trắng canh, cải trắng nhiều gan heo thiếu, một đĩa hàm củ cải. Nhìn đến kia một chậu đen tuyền canh cùng cải trắng diệp, Trần Á Phúc trong lòng thẳng kêu rên, nàng già dày kiếp trước đã đi theo Trần Húc Đông cùng nhau biến điêu. Nói, nương, có thể xào, bạo xào gan heo a, phóng điểm dưa muối, cọng hoa tỏi non, tốt nhất lại phóng điểm ớt cay, như vậy mới ăn ngon. Thật sự phải làm canh. Cũng đúng, muốn thiếu phóng đồ ăn, nhiều phóng hương. Thèm ăn, cũng có thể kích phát người tiềm lực. Đầu lưỡi không nhanh nhẹn nàng thế nhưng nói như vậy lớn lên câu, còn không có chảy nước miếng. Trong phòng lập tức yên tĩnh, mấy người nhìn nàng sửng sốt vài giây. Trần Đại Bảo trước hết phản ứng lại đây, kích động mà nói, ta mẫu thân thật có thể làm, so Đại Bảo còn có thể làm, có thể nói như vậy lớn lên lời nói. Nói đến mặt sau, cư nhiên mang theo điểm tiếng khóc, xem Trần Á Phúc đôi mắt nhỏ mang theo sùng bái. Trần Á Lộc lại nói, tỷ tỷ, ngươi nói nhiều như vậy lời nói, cũng chưa chảy nước miếng. Thật là cái thật thành hài tử. Vương Thị lại buông chiếc đũa thẳng niệm Phật, Vương Danh cũng liệt miệng hắc hắc thẳng nhạc. Này bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, tuy rằng gan heo bán tương không tốt, nhưng ăn lên không tồi, có lẽ là sinh thái heo quan hệ. Vương Thị cấp Trần Danh kẹp đến nhiều nhất, tiếp theo là Trần A Phúc, lại lần nữa là hai cái tiểu nhân, nàng ăn ít nhất. Sau khi ăn xong, Vương Thị giặt sạch chén, liền ngồi lên giường đất đem tiểu đèn dầu chọn lựa, lại bắt đầu làm thêu sống. A Lộc mang theo Đại Bảo múc chút thủy ở trong nồi, lại đem bếp lò hỏa áp tiểu. Lúc sau, A Lộc cùng Đại Bảo cũng ngồi trên giường đất, lấy ra một quyển sách cũ đặt ở đèn dầu hà nhận tự, Trần Danh giáo bọn họ. Chỉ có ăn không ngồi rồi Trần Á Phúc ly đèn dầu xa nhất, ngồi ở ghế trên, nhìn kia mấy người ở công tác cùng học tập. Vốn dĩ Trần Á Phúc muốn đi trong viện hoạt động gân cốt, nhưng Vương Thị cùng Trần Đại Bảo đều không muốn, sợ. Nàng quang ngã, bọn họ niệm thư là thiên tự văn, thực rõ ràng Trần Á Lộc không có Trần Đại Bảo niệm đến thuật. Có chút Đại Bảo tựa hồ đã sẽ bối, nhưng vì chờ A Lộc, hắn vẫn là rất có kiên nhẫn mà đi theo A Lộc cùng nhau lặp lại bối. Cũng không phải Trần A Lộc buồn, mà là Trần Đại Bảo quá thông minh. Hắn mới vừa 4 tuổi, thật là cái tiểu thiên tài. Trách không được Trần Danh không giống cái địa đạo anh nông dân, nguyên lai còn biết chữ. Nhìn đến Vương Thị híp lại đôi mắt, Trần Á Phúc nghĩ muốn chạy nhanh đem thân thể rèn luyện hảo, đem nàng từ buổi tối làm thêu sống chung giải thoát ra tới. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng được mấy năm liền sẽ thành người mù. Vương Thị thêu sống làm được thực hảo, nhưng nàng tiếp đều là chút tinh xảo khăn tay, túi tiền chờ tiểu kiện, lớn nhất bất quá là quạt tròn mặt quạt. Có lẽ, loại này đồ vật thêu đến mau, tới tiền mau đi. Còn có A Nguyên quẻ chân, nếu là hậu thiên quang ngã, nếu muốn biện pháp tiêu tiền tìm hảo đại phu trị trị. Trần Á Phúc như đi vào cõi thần tiên hết sức, ngoài cửa sổ chim én lại náo loạn lên. Mái hiên hạ có một cái chim én oa, bên trong có hai chỉ chim én. Nàng lại nghĩ đến trong mộng kia chỉ chim én, liên tưởng đến không gian văn, nàng đột nhiên có tim mừng thầm, nàng không phải là mang theo không gian tới làm ruộng đi. Linh vật tiểu yến tử ở trong không gian ra không được, nhưng không phải táo bạo oán trách nàng sao? Chỉ có chờ đến khối này thân mình khôi phục sau mới hảo tìm đáp án. Nghĩ đến không gian cùng linh vật, Trần Á Phúc tinh thần vì này rung lên, đến nhanh đưa thân mình rèn luyện hảo, đi tìm kiếm không biết đáp án. Nàng đứng lên đi đến giường đất bên cạnh bàn, dựa gần Trần Đại Bảo ngồi, cũng đi theo Trần Đại Bảo cùng Trần A Lộc lớn tiếng niệm lên. Như vậy, không ngừng vì về sau chính mình sẽ nhận tự tìm được rồi xuất xứ, cũng rèn luyện hậu bộ cơ bắp cùng khoang miệng, đầu lưỡi. Chẳng qua, nàng phá la. Giống nhau thanh âm hỗn loạn ở hai cái thanh thúy dễ nghe tiểu nam sinh trong thanh âm, có vẻ dị thường đột ngột. Cả nhà không chỉ có không ghét bỏ nàng, lại là vui sướng dị thường. Đại khái giờ hợi, trừ bỏ muốn đẩy nhanh tốc độ Vương thị, những người khác đều muốn nghỉ tạm. Trần Á Phúc ra mặt dày làm hai đứa nhỏ cho nàng khen ngược rửa mặt thủy cùng nước rửa chân, chính mình giặt sạch mặt cùng chân, chính mình thoát xiêm oai còn đem Trần Đại Bảo cảm động đến rối tinh rối mù. Thẳng khích lệ nàng, mẫu thân hảo có khả năng nga, đều không cần Đại Bảo cùng tiểu cứu cứu hỗ trợ. Bất quá, chân vẫn là tiểu sâu ta giúp đỡ sát, bởi vì nàng vừa nhấc chân, thân mình liền không nghe lời mà ngã xuống trên giường đất, còn kém điểm đem Đại Bảo đa cái té ngã. Đại Bảo đem chăn cho nàng đắp lên, chính mình đi ra ngoài rửa mặt xong cùng chân, mới thượng giường đất chui vào ổ chăn. Trần Á Phúc nhân thể đem hắn kéo vào trong lòng ngực, giống kiếp trước ôm ôm gối. Chẳng qua, cái này tiểu ôm gối quá gầy, một chút đều không mềm mại, còn có chút cộm người. Đại Bảo tiểu tế cánh tay cũng đem Trần Á Phúc ôm, nói, mẫu thân, nhi tử không phải múa diễn, nhi tử muốn vẫn luôn làm nương nhi tử sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu thân, còn sẽ cho mẫu thân dưỡng lão. Trên bàn cơm, Trần Danh cùng Vương Thị dặn dò bọn họ tạm thời không cần đem Trần Á Phúc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sự tình nói ra đi. Tuy rằng chưa nói nguyên nhân, nhưng mẫn cảm. Tiểu gia hỏa vẫn là đa tâm, hắn hy vọng mẫu thân bệnh hảo, nhưng hắn lại sợ mẫu thân hết bệnh rồi, thái mô cùng đại bà ngoại, Á Cúc cô sẽ đem hắn đuổi đi, không cho hắn đương mẫu thân nhi tử. Các nàng, còn có trong thôn một ít người, đều nói hắn là Trần gia nhặt được cấp ngốc tử dưỡng lão giá hài tử. Trần Á Phúc an ủi hắn nói, ân, đại bảo là, nương nhi tử, ai cũng không thể thay đổi. Tuy rằng ngữ tốc chập, còn tính nói năng có khí phách. Tiểu gia hỏa nghe xong, cảm động mà đem đầu nhỏ vùi vào Trần Á Phúc trong lòng ngực. Trần Á Phúc lại hỏi, ông ngoại, còn nhận thức tự. Trần Đại Bảo nói, là đâu? Thái mô thường nhắc mãi, ông ngoại thời trẻ thời điểm chúng đồng sinh, nếu không phải được bệnh phổi, khẳng định phải làm cử nhân lão gia. Lại đắc ý mà nói, nương, kỳ thật thiên tự văn ta sẽ bối một nửa. Tam tự kinh cùng bách gia tính đã toàn bộ sẽ bối, chỉ là bên trong tự nhận không được đầy đủ, cũng sẽ không viết tự. Nhi tử, có khả năng, phi thường bổng. Trần Á Phúc khen nói, hài tử chính là muốn khen, huống chi đứa nhỏ này vốn là thông tuệ đến nhân thần cộng phẫn. Lại nói, về sau, nương hết bệnh rồi, liền mua giấy và bút mực, làm Đại Bảo đi học. Trần Đại Bảo cao hứng đến đem đầu nhỏ từ nàng trong lòng ngược chui ra tới, mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi, thật vậy chăng? Kia xuyên thấu qua song cửa sổ ánh trăng rơi vào hắn đáy mắt, có vẻ đôi mắt càng thêm sáng ngời lộng lẫy. Hắn đôi cái này ngốc mẫu thân là hoàn toàn tín nhiệm. Ân. Trần Á Phúc đáp ứng nói. Đại Bảo nhấp miệng vui vẻ một trận, lại nói, nếu mẫu thân kiếm tiền, vẫn là trước đem tiểu cứu cứu chân chữa khỏi. Thái mỗ vẫn luôn nói, chính là bởi vì dưỡng chúng ta hai cái ăn không ngồi rồi, mới không có dư thừa tiền cấp tiểu cứu cứu xem bệnh. Giọng nói càng ngày càng thấp, thực mau chuyển đến tiếng ngáy. Trần Á Phúc còn muốn hỏi hỏi A Nguyên chân là như thế nào què, hắn đã ngủ rồi. Á Phúc đã khuya mới ngủ, nàng nhắm mắt lại tưởng tâm sự, còn làm khoang miệng vận động, há mồm, câm miệng, duỗi đầu lưỡi một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc bị một trận gà gáy điểu tiếng kêu đánh thức. Ánh mặt trời hơi lượng, tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ bắn vào tới. Trần Á Phúc nghiêng đi thân, Đại Bảo còn không có tỉnh. Đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt, bạch tích làn da, mày rậm tà phi, nhắm nhãn tuyến thật dài hơi hơi hướng về phía trước khơi màu, lông mi. Lại cuốn lại lớn lên, thẳng mà đĩnh cái mũi nhỏ, môi mỏng góc cạnh rõ ràng. Tiểu trên cằm còn có một đạo nhợt nhạt tiểu mương. Cái này cằm ở hiện đại bị vì mỹ nhân câu cằm. Thật là 1000 năm mới ra một cái tiểu mỹ nam tử. Nàng kiếp trước nhìn rất nhiều điện ảnh TV, còn không có xem qua như vậy xinh đẹp ngôi sao nhí. từ hiện đại đến cổ đại, như vậy tính xuống dưới, nhưng còn không phải là 1000 năm sao? Không được hoàn mỹ chính là quá gầy. Hắn thường thường mà đô một đô miệng, còn có thể nỉ non ra tiếng. Lúc này hắn mới giống cái chân chính tiểu hài tử, ban ngày hắn quá thành thục đến làm nhân tâm đau. Còn hảo này nam hoa ban ngày xuyên quần áo rách dưới, khuôn mặt nhỏ cũng dơ, mới không có như vậy xông ra. Đại bảo không biết làm cái gì mộng, chân mày cau lại, lại lẩm bẩm một câu, nương, nương, đừng không cần ta. Trần Á Phúc hơi hơi thở dài một hơi, ngẫm lại cũng là, như vậy tiểu liền biết chính mình là nhặt được, vẫn là cấp một cái ngốc tử đương nhi tử, chính là như vậy hèn mọn thân phận, còn sợ đánh mất, sợ bị đuổi ra khỏi nhà, từ đây không nhà để về. Cho nên, hắn muốn lấy lòng mỗi người, đặc biệt là cái này ngốc mẫu thân, hắn muốn ở cái này trong nhà có một vị trí nhỏ, cứ việc có Trần Danh cùng Vương Thị che chở, hắn vẫn là cảm thấy chính mình là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, sống được tiểu tâm ký ký. Trần Á Phúc một trận đau lòng, vươn tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Trần Đại Bảo bị sờ tỉnh, hắn mở to mắt, cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười, mẫu thân tỉnh. Sau đó, lại duỗi thân ra tiểu gầy móng vuốt, giúp Trần Á Phúc lau đi khóe miệng nước miếng. Vừa rồi xem quá đầu nhập, liền chảy nước miếng cũng chưa chú ý, Trần Á Phúc lại hậu chi hậu giác mà duỗi tay xoa xoa khóe miệng. Trần Á Phúc nói, Đại Bảo, về sau, sát nước miếng, những việc này, khiến cho nương, chính mình làm đi. Đại Bảo trước còn liệt cái miệng nhỏ nói, hảo, nhưng sau một chút liền bẹp nổi lên miệng, trong mắt cũng nảy lên một tầng hơi nước, hỏi, là nương bệnh muốn hảo, liền không cần Đại Bảo sao? Quả thật là cái tâm tư trọng hài tử, đứa nhỏ này gì gì đều hảo, chính là có chút quá mức tiểu tâm ký ký. Về sau, đến đem hắn lòng tự tin bồi dưỡng lên mới được. Trần Á Phúc chạy nhanh nói, không, Đại Bảo vĩnh viễn là nương nhi tử. Nhưng mẫu thân hết bệnh rồi, những việc này nên nương chính mình làm, bằng không nhân gia còn sẽ nói nương là ngốc tử. Đại Bảo muốn cái ngốc tử đương nương sao? Khẩn trương, nói chuyện đều nhanh nhẹn không ít. Đại Bảo ngẫm lại cũng đúng, lại nhếch miệng cười rộ lên, nói, mặc kệ nương ngốc không ngốc, Đại Bảo đều phải nương. Trần Á Phúc trong lòng nhu nhu, thấu đi lên hôn hắn tiểu khuôn mặt tuấn tú một ngụm. Đại Bảo trước sửng sốt một chút, hắn lớn như vậy, còn không có ai thân quá hắn đâu. Hắn lại là thẹn thùng lại là cao hứng, đỏ mặt, cười đến mi mắt cong cong. Trần Á Phúc thấy, lại hôn hắn một ngụm, nói, nhi tử thích, nương về sau mỗi ngày đều thân thân ở ngươi 7 tuổi trước kia. Cổ nhân 7 tuổi về sau, nam nữ liền có đại phòng. Đại Bảo cũng cổ đủ dũng khí thò qua tới hôn Trần Á Phúc một ngụm, nhu nhu nói, nhi tử thích cùng mẫu thân thân. Nói xong lại nằm nghiêng ở gối đầu thượng xem mẫu thân, mặt càng đỏ hơn. Hồng hồng lỗ tai ở dần sáng trong nắng sớm, giống màu hồng phấn tiểu nguyên bảo. Trần Á Phúc nhìn ái không đủ, lại thò lại gần hôn hắn một chút. Chỉ là lần này nàng không nắm chắc hảo lực độ, đầu tạp ở hắn trên mặt, nghe được hắn kêu lên một tiếng. Nga, thực xin lỗi. Trần Á Phúc ngẩng đầu, xoa lên men cái mũi. Mẫu tử hai cái lại nị một trận, nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, là Vương Thị ra tới nấu cơm. Nhà bọn họ bởi vì không cần xuống đất làm việc, Vương Thị việc lại làm được vãn, cho nên không giống mặt khác nông gia như vậy thiên không đại lượng liền rời giường. Trần Á Phúc chính mình mặc vào váy áo, vô dụng tiểu sâu ta hỗ trợ, mặc tốt sau, thấy tiểu sâu ta cầm lược đứng ở trước bàn. Trần Á Phúc giật mình nói, sẽ không, nhi tử còn có thể giúp nương chải đầu đi. Quá giật mình, nói chuyện không tạm dừng, cũng không chảy nước miếng. Trần Đại Bảo ngượng ngùng mà nói, nhi tử chỉ biết giúp nương đem đầu tóc sơ thuật, vãn tóc muốn bà ngoại tới. Hắn lại chỉ ghế nói, nương mau ngồi xuống. Hảo đi, chính mình trước mắt còn không thể đem cánh tay nâng lên, lại không bằng lòng tiếp tục đỉnh ổ gà, cũng ngượng ngùng lại nhiều phiền toái Vương Thị nương. Nàng nghe lời mà ngồi ở trên ghế, làm 4 tuổi tiểu sâu ta giúp đỡ chải đầu. Tiểu sâu ta lại thông tuệ, cũng mới 4 tuổi, thủ hà không nặng nhẹ, thỉnh thoảng đem nàng đầu xả đến về phía sau ngưỡng, đau đến Trần Á Phúc thẳng hút khí. Trần Á Phúc lại nói, Đại Bảo, ngươi dạy nương bối, bách gia tính đi. Nương tưởng, rèn luyện miệng, miệng linh hoạt rồi, nương nói chuyện, mới không giống phá la, mới sẽ không nói lắp. Trần Đại Bảo nói tốt, liền lớn tiếng bối lên, hắn bối một câu, Trần Á Phúc đi theo lớn tiếng bối một câu, tóc mới vừa sơ thuật, Vương Thị liền vào được, mặt mày hớn hở nói, sáng sớm thượng liền bối thư, Á Phúc cũng muốn làm nữ tú tài. Nàng cấp Trần Á Phúc trải cái song nha búi tóc, lại đem Trần Đại Bảo đỉnh đầu kia rúm tóc chát hảo, ra đông ốc, rửa mặt, dùng cây liễu chi cùng bột đánh răng lại khẩu, trừ bỏ sẽ đem Trần Á Phúc mặt cố ý làm dơ, trong nhà này người đều thực ái sạch sẽ, điểm này Trần Á Phúc phi thường vừa lòng. Nàng ngày hôm qua ngồi ở xe bò thượng, nhìn đến có mấy người tuy rằng trên mặt không có hôi, lại càng dơ, cười chính là một ngụm răng vàng khè, trên người còn có một cổ hương vị, mà gia nhân này, cười, hàm răng đều là bạch bạch, trên người cũng là thanh thanh sảng sảng hương vị. Nếu xem nhẹ rớt Trần Danh ốm yếu, Trần A Lộc què chân, Vương Thị thường xuyên híp mắt, này một nhà nhan giá trị đều cao thật sự đâu. Cơm sáng là bắp hồ, dưa muối ngật đáp, ở phòng bếp ăn, bởi vì Trần Danh còn ở nghỉ tạm. Lúc sau, Vương Thị cùng Trần A Lộc đi bên ngoài tưới đất trồng rau, Trần Đại Bảo băm gà thực uy gà, sau đó lại đem gà đuổi ra sân chính mình tìm thực ăn, còn nhặt hai cái trứng gà. Vương Thị đi phía trước, còn dặn dò Trần Á Phúc nói, Á Phúc ngoan à, liền ngốc tại trong phòng chơi. Trần Á Phúc không thích ngốc tại trong phòng lại tiểu lại ám, còn có cổ nước tiểu xú vị. Nàng đỡ môn chủ vượt qua ngạch cửa, đi vào trong viện xoay vòng vòng, làm duỗi thân vận động cùng khoang miệng vận động. Đương nhiên, miệng bộ động tác không thể quá lớn, sợ đem người làm sợ, cái này rào che tường ngăn không được riêng tư. Cổ đại nông thôn không khí thật tốt, hít sâu một hơi, thoải mái thanh tân vô cùng, còn kèm theo thảo hương, diệp hương, mùi hoa. Cái này mùa lại không nóng không lạnh, tắm gội tươi đẹp ánh sáng mặt trời, miễn bàn nhiều thích ý. Đưa mắt nhìn bốn phía phòng ở thuộc nhà bọn họ nhỏ nhất, nhất cũ nát. Có một nhà là gạch xanh nhà ngói, còn có một nhà cũng là nhà ngói, chẳng qua tường đàn là gạch đất, bên cạnh kia ra là thảo phòng, nhưng so với bọn hắn ra đại chút, còn có xương phòng. Nhà bọn họ ở trong thôn đông bắc khẩu, mặt đông cùng mặt bắc không có nhân ra, xuyên thấu qua rừng trúc cùng một ít cây cao to, liền có thể nhìn đến đất trồng rau cùng nơi xa tảng lớn ruộng tốt. Trong nhà đất trồng rau liền ở mặt đông, mơ hồ còn có thể nhìn đến Vương Thị cùng A Lộc thân ảnh. Trần A Phúc ra bên ngoài nhìn, khi thì cũng có đường quá nam nhân hướng trong nhìn. Trần Đại Bảo tiến phòng bếp đem nhặt trứng gà phóng hảo sau, lại ở bệ bếp phía dưới sờ soạn một phen. Trần A Phúc thực tự giác mà cong lưng, làm hắn tiểu hắc tay ở trên mặt lau vài cái. Đỉnh đại mặt mèo Trần A Phúc tiếp tục xoay quanh. Trải qua hoạt động, nàng cảm thấy chính mình thân thể so ngày hôm qua linh hoạt nhiều, ít nhất không có như vậy cứng đờ. Vương Thị cùng A Lộc sau khi trở về, Vương Thị vào nhà hầu hạ Trần Danh rời giường ăn cơm. Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo đi ra ngoài nhặt xài, thuận tiện đào điểm rau dại. Đi phía trước, Trần A Lộc còn dặn dò Trần A Phúc nói, tỉ tỉ ở trong sân hảo hảo ngốc, đừng ra cửa, có người làm ngươi đi ra ngoài cũng đừng đi. Trần Đại Bảo cũng nói, nếu là có người cấp nương đường mạch nha, trái cây gì đó, nương ngàn vạn đừng muốn, những người đó tâm tư hư. Trần A Phúc đỏ mặt già, còn nói không ra lời nói tới, ngây ngô cười hẳn là. Nhìn hai cái tiểu nam hải hướng tây đi đến, trong thôn hướng tây có một tảng lớn triền núi, chiều dài rất nhiều cây cao to cùng bụi cây, người trong thôn ra phần lớn ở nơi đó nhặt xài. Nhìn đến hai cái tiểu nam hải biến mất ở kia phiến tường vây mặt sau, đứng ở rào tre ven tường Trần A Phúc vừa định xoay người, liền thấy một cái hơn 40 tuổi lôi thôi nam nhân đi tới. Hắn nhão dính dính ánh mắt, trên dưới đánh giá Trần A Phúc liếc mắt một cái, thấp giọng nói, A Phúc muội tử càng lớn càng xinh đẹp, dáng người cũng hảo, ngực đại, mông đại, ca ca thích. Trần A Phúc cái mũi đều mau khí oai, nãi nãi, này nam nhân cũng quá xấu rồi. Nếu là nàng tay có lực, khẳng định sẽ lấy sẻng đem hắn đầu chó gõ cái lỗ thủng. Dù sao nàng hiện tại là ngốc tử đánh hỏng rồi người, là không cần phụ trách nhiệm. Nhưng tay nàng không kính, sẻng đều cử không đứng dậy, đừng nói đánh người. Nàng hiện tại luyện tập đến tốt nhất chính là miệng, nàng điều động trong miệng các loại khí quan. Lại thấy nam nhân kia từ trong lòng ngực móc ra mấy khối đen tuyền đường, chọn lông mày thấp giọng nói, này đường ngọt vô cùng, A Phúc muốn ăn sao? Muốn ăn liền cùng đại ca đi ra ngoài chơi chơi. Trần A Phúc đem tích góp một miệng nước miếng đột nhiên hướng nam nhân kia phún đi, sử đủ sức lực. Ngay sau đó mắng, phi, ngươi nương, mới ngược đại, mông đại, này đường, cầm đi cho ngươi nương ăn, ngươi cùng ngươi nương hảo hảo chơi. Nàng tuy rằng còn có chút nói lắp, nhưng thắng ở thanh âm đại, hơn nữa thanh âm giống phá la, nghe tới thật sự khủng bố. Kia nam nhân trước bị phun ra vẻ mặt nước miếng, lại bị mắng vài câu, dọa nhảy dựng. Hắn không nghĩ tới, tên ngốc này không chỉ có sẽ phun người, còn sẽ mắng chửi người, thanh âm lại đại lại khó nghe, cùng nàng thanh tú diện mạo hoàn toàn không tương xứng. Lại xem nàng đôi mắt, thẳng ngơ ngác, mà giống muốn phun ra hỏa tới. Hắn lau một phen mặt, nhéo nắm tay mắng, ngươi tên ngốc này, còn dám phun ta, xem ta không đánh chết ngươi. Vương thị ở trong phòng nghe được động tĩnh, vội vàng cầm cái chổi chạy ra, vừa chạy vừa mắng, ngươi cái không biết xấu hổ nhị bệnh chốc đầu, xem ta không đánh chết ngươi. Nhị bệnh chốc đầu nhìn vương thị trong tay cầm cái chổi, còn có mấy cái người qua đường hướng bên này nhìn xung quanh, sợ tới mức nhanh như chớp liền chạy. Vương thị ném xuống cái chổi, lôi kéo Trần A Phúc thấp giọng hỏi, kia người xấu không vuốt ngươi đi? Không. Vì trấn an vương thị, Trần A Phúc lại nói, ta phun ra hắn nước miếng, còn mắng hắn. Vương thị thở dài nói, A Phúc vẫn là về phòng ngốc đi. Trần A Phúc không nghĩ hồi phòng nhỏ, trong viện không chỉ có không khí tươi mát, có lợi cho hoạt động, còn có ánh mặt trời bổ canxi, đối nàng khang phục thập phần quan trọng. Lắc đầu nói, ta không quay về. Nương, yên tâm, ta không ngốc, sẽ không bị người khác lừa đi ra ngoài. Vương thị lại cao hứng, cười nói, là đâu, nhà ta Á Phúc hết bệnh rồi. Trần Danh đã ăn xong rồi cơm, đi ra nói, quyên nương, Á Phúc tưởng ở trong sân thông khí khiến cho nàng ngốc đi, ta ở chỗ này bồi nàng. Nói xong, liền ngồi ở dưới hiên biên giày rơm. Vương thị cầm dơ xiêm y đi bên dòng suối tẩy, tẩy xong sau lại muốn chạy nhanh trở về thêu hoa. Trần Danh biên một trận, liền phải nghỉ ngơi một chút, ho khan vài tiếng. Ngày hôm qua ban đêm, hắn ho khan thanh thỉnh thoảng truyền đến, có khi một khụ liền dừng không được tới, ước chừng muốn khụ 15 phút mới hoán lại tới. Này hẳn là bệnh lao phổi, ở kiếp trước không tính bệnh nặng, tây y là có thể tuyệt tự. Nhưng ở cổ đại, loại này bệnh liền tính bệnh nặng, chỉ không ngừng căn, còn muốn nghỉ ngơi tốt, ăn ngon, rèn luyện hảo. Một cái không tốt, liền chết thẳng cẳng. Cái này lão cha thật sự không tồi, Trần A Phúc nhưng không muốn làm hắn sớm chết. Nàng nhớ rõ, Lâm Đại Ngọc đến chính là loại này bệnh, giống như thường xuyên ăn tổ yên đối loại này bệnh có chỗ lợi. Nàng còn đã từng ở trên mạng nhìn đến một cái truyền thuyết, Lý Thời Chân chẩn bệnh một cái phụ nhân được ho lao, bó tay không biện pháp, nói không thể chữa khỏi. Bao nhiêu năm sau, cái kia phụ nhân lại xuất hiện ở Lý khi khám trước mặt. Nguyên lai ở nàng nhảy xuống biển tự sát thời điểm bị một cái người đánh cá cứu lên, mỗi ngày cho nàng ăn cá trình. Cuối cùng bệnh của nàng cư nhiên hảo, còn lấy thân báo đáp, sinh nhi dục nữ. Cái này truyền thuyết tuy rằng có chút khoa trương, nhưng hiện đại y học cũng chứng minh, cá trình có thể đề cao miễn dịch, cải thiện âm hư, đối phụ trợ trị liệu ho lao đích xác có rất cao hiệu quả trị liệu. Chính là, cái này ra nghèo như vậy, như thế nào mua nổi tổ yến, cá trình cùng cái khác dinh dưỡng phẩm đâu. Còn có A Nguyên, nghe đại bảo nói, A Nguyên là 3 năm trước đây lên cây đảo trứng chim, ngã xuống đem chân quăng ngã què. Lúc ấy trong nhà không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, vừa lúc kia đoạn thời gian Trần Danh bệnh lại lợi hại, Trần Đại Bảo số tuổi cũng tiểu, liền không có quá nhiều chú ý hắn, nghĩ dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Nào nghĩ đến chậm trễ tốt nhất trị liệu thời kỳ, tiểu A Nguyên cũng liền què. Vì việc này, Vương thị không thiếu đa khóc, Trần Lão Thái mắng Vương thị cũng mắng đến lợi hại, cũng liền càng thêm không thích Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo. Cái kia hiểu chuyện đệ đệ, Trần A Phúc nghĩ đến hắn cũng là một trận đau lòng. Vẫn là đến chạy nhanh đem thân mình rèn luyện hảo, nhiều kiếm tiền. Có tiền, cái này ra mới có hy vọng. Trần A Phúc vừa nghĩ kiếm tiền biện pháp, biên không ngừng đi đường, lại đá đá chân, duỗi duỗi cánh tay. Nàng đi đến hậu viện, hậu viện so tiền viện còn nhỏ, chỉ có một gà vòng cùng nhà xí. Cái này ra diện tích quá tiểu, đến đem sân lại khoác hờ, nhiều cái mấy gian phòng ở, nàng lại chuyển tới tiền viện, nghe được viện môn khẩu có gà ở không ngừng kêu. Trần Danh nói, đó là nhà ta gà mái, sợ là muốn đẻ trứng, đem cửa mở ra, làm nó tiến vào. Trần Á Phúc đem cửa mở ra, quả thực một con gà điên chạy vào, lại về phía sau viện điên chạy tới. Không lớn công phu, hậu viện liền truyền đến khanh khách đát tiếng kêu. Trần Á Phúc ở gà trong giới sờ đến một cái trứng gà, nàng cười đến mi mắt cong cong, đối Trần Danh nói, cha, gà, hảo thông minh đâu. Nói xong lời này, nàng cảm thấy chính mình thật sự biến thành ngu ngốc, lại âm thầm phi phi hai tiếng. Trần Danh ha hả cười nói, súc vật cũng có linh tính. Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo giữa trưa mới cõng xài hòa về nhà. Sau khi ăn xong, trừ bỏ Vương Thị tiếp tục bận rộn, khác mấy người đều thượng giường đất ngọ nghỉ. Trần A Phúc tỉnh lại thời điểm, Trần Đại Bảo đã không còn nữa. Nàng nằm ở trên giường đất làm khoang miệng vận động, nghe được trong viện có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo là Trần Danh thanh âm, nương tới. Một cái lão phụ nhân thanh âm, lão nhị, nhìn xem ngươi, mới hảo một chút liền mệt nhọc. Ngươi tức phụ kiếm tiền không ít, ngươi còn như vậy vất vả làm gì? Trần Danh cười nói, nhi tử làm ngồi cũng khó chịu. Này sống không mệt, còn có thể đổi mấy văn tiền sử. Trần Thái Thái không cao hứng mà nói, dưỡng cái con chồng trước, còn muốn dưỡng cái giá, nương. Trần Danh chạy nhanh đánh gãy Trần Lão Thái nói, không cao hứng mà thấp giọng nói, nương mạc nói bậy, quyên nương là hảo nữ nhân, a cũng là đáng thương hài tử, nương không cần lại nói này đó chọc tâm oa tử nói, nhi tử không thích nghe. Trần Lão Thái nói, nương là thấy ngươi tức phụ cùng A Lộc, Đại Bảo đều đi ra ngoài, cái kia ngốc lại nghe không hiểu, nương mới nói, nương cũng không phải nhẫn tâm, thật sự là đau lòng ngươi cùng A Lộc. Nếu không dưỡng này đó người rảnh rỗi, ngươi có thể ăn nhiều tốt hơn, Á Lộc chân cũng sẽ không trì hoãn. Sau đó là một trận thì thầm, Trần Á Phúc chỉ nghe rõ một hai câu, cái gì ngươi tức phụ hướng về trước một cái gì đó, Trần Danh ngăn lại cũng chưa ngăn lại trụ, tức giận đến ho khan lên, Lão Thái Thái mới dừng miệng, còn bỏ thêm một câu, lão nhị yên tâm, việc này ta cùng lão đại ai cũng chưa nói qua, dưỡng mười mấy năm, lão bà tử đối kia nha đầu ngốc vẫn là có vài phần tình nhi, nhưng nhìn đến A Nguyên quẻ, đau lòng, Trần A Phúc hoàn toàn tỉnh táo lại, nguyên lai cái này thân mình còn có cái kinh thiên đại bí mật. Nếu đây là thật sự, lão thái thái không thích nàng cùng Trần Đại Bảo, cũng nói được qua đi. Rốt cuộc trong nhà nghèo, người một nhà đều khó nuôi sống, huống chi là dưỡng người ngoài. Nàng cứ việc mới vừa xuyên qua tới một ngày cũng nhìn ra được, Vương Thị đối nàng phi thường hảo, ở cái này trong nhà nàng đãi ngộ xếp hạng vị thứ hai, chỉ ở sau Trần Danh. Hơn nữa, còn tiêu tiền dưỡng cái Trần A Phúc tuổi già bảo đảm Trần Đại Bảo, Trần Danh. Không chỉ có không tức giận, còn coi bọn họ hai người vì thân nhân. Người nam nhân này không chỉ có lương thiện, còn lòng dạ rộng lớn. Lão Thái Thái không dám lại chọc nhi tử sinh khí, lại lải nhải đại phòng một ít việc, nói con dâu cả Hồ Thị không ít nói bậy. Còn nói làm nhị phòng một nhà ba ngày sau đi đại phòng ăn cơm chiều, ngày đó là 3 tháng 17, nàng 5-6 tuổi sinh nhật. Tán sinh, cũng không thỉnh người ngoài, lão tam gia đều không cho bọn họ trở về, liền lão đại ra cùng nhà ngươi tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Lão thái thái nói, Trần Danh cười nói, nương mừng thọ tiền không làm cho đại ca một nhà ra, đến lúc đó ta cấp nương lấy 50 văn qua đi. Quyên nương còn cấp nương làm một kiện trường y. Cổ áo thượng thêu rất nhiều phúc tự, nương ăn mặc kia kiện xiêm y, khẳng định so cao lão thái thái còn khí phái. Cao lão thái thái là Cao Lý Chính lão nương, Cao Lý Chính không chỉ có là Lý Chính, vẫn là Hưởng La thôn nhất có dư địa chủ. Trần lão thái nghe xong vui vẻ ra mặt, cười nói, kia cảm tình hảo, nương biết lão nhị tức phụ là cái có khả năng, ta không bạch đau nàng. Lại nói, kia 50 văn tiền ngươi cũng đừng cầm. Lưu trữ mua tốt hơn thức ăn bổ bổ thân mình. Ngươi tam đệ cấp nương tiền tiêu vặt cũng không ít, nương hoa không xong. Nhà, đây là 50 văn đồng tiền lớn, ngươi ngày đó làm trò ngươi đại tẩu mặt giao cho đại ca ngươi. Hồ Thị cái kia xú đàn bà, kiến thức hạn hẹp. Trần Danh vội nói, này sao được? Lão Thái Thái nói, như thế nào không được? ngươi tức phụ làm xiêm y chính là giá trị chút tiền, nơi nào giống ngươi đại tẩu cái kia chày gỗ, khó được cấp nương làm kiện xiêm y, gì hoa a đóa a cũng không biết thêu một chi. Sau đó, lại là một trận trần danh chống đẩy, trần lão thái ngạnh cấp thanh âm, giống như lão thái thái sinh khí, trần danh mới tiếp theo. Lão thái thái đi rồi trong chốc lát, trần A Phúc mới đi ra cửa phòng. Hạ buổi dương quang sáng lạn đến nhiều, đâm vào trần A Phúc nheo nheo mắt. Trần danh ngẩng đầu cười nói, A Phúc đi lên. Ân. Trần A Phúc gật gật đầu, ngồi ở hắn bên cạnh ghế nhỏ thượng. Trần danh lại hỏi, vừa rồi ngươi nãi tới, ngươi nghe được sao? Không, nghe được. Trần A Phúc lắc đầu. Trần danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi nương đi cổ kiều thôn mua heo phổi, A Phúc tưởng như thế nào ăn? Phụ cận hai thôn, chỉ có cổ kiều thôn có thịt heo quán. Trấn trên thịt heo mỗi cân muốn quý một văn tiền, hương người phần. Lớn ở trong thôn mua thịt, Trần A Phúc kiếp trước không ăn qua heo phổi, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Trần danh lại cười nói, vậy làm ngươi nương hầm heo phổi canh, thiếu thêm đồ ăn, hương. Tươi cười sạch sẽ, ấm áp, như bầu trời ấm dương. Liền tính hắn là khối này thân mình thân sinh phụ thân, đối mặt như vậy một cái tàn tật nữ nhi, nụ cười này đều đáng quý. Huống chi, hắn dưỡng chính là một cái không có bất luận cái gì huyết nguyên quan hệ nữ nhi. Trần A Phúc đối hắn kính ngưỡng chi tâm đột nhiên sinh ra. Trần A Phúc lôi kéo hắn tay áo hô một tiếng, cha, về sau, ta sẽ hiếu kính ngươi, kiếm tiền, cho ngươi chữa bệnh. Cái mũi có chút lên men, nước miếng lại chảy ra. Trần danh cười cầm lấy nàng trước ngực khăn giúp nàng lau nước miếng, nói, hảo, cha chờ kia một ngày. Đang nói, Vương Thị Lanh Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo trở về, trong tay còn xách theo nửa phó heo phổi. Trần Đại Bảo chạy tới, ôm Trần A Phúc hưng phấn mà nói, mẫu, thân, bà ngoại mua heo phổi, chúng ta buổi tối ăn heo phổi canh. Trần danh trên tay sống không đình, ngẩng đầu cười nói, ân, làm bà ngoại thiếu phóng chút đồ ăn, hương. Vương Thị cười nói, hảo, lại phóng điểm cẩu kỷ, không ngừng hương, ăn đối đương ra lại có chỗ lợi. Trên bàn cơm, Trần danh nói Trần Lão Thái 17 ngày quá sinh, làm nhị phòng cả nhà đi ăn cơm sự. Trần A Lộc nhưng thật ra cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng, nhưng Trần Đại Bảo lại nhíu mày nhếch lên miệng. Hắn do dự một chút, trưng cầu Trần danh ý kiến, ông ngoại, ta cùng ta nương có thể không đi sao? Chúng ta thả rằng ở nhà ăn cơm thừa. Trần A Lộc thấy, cũng nói, tỷ tỷ cùng Đại Bảo không đi tính, Đại Bá nương cùng A Cúc tỷ, còn có nãi, tổng muốn mắng bọn họ, lời nói lại khó nghe. Cùng lắm thì, ta mang điểm ăn ngon trở về cho bọn hắn ăn. Trần Đại Bảo tuy rằng hiểu chuyện, rốt cuộc còn nhỏ, cũng muốn ăn ăn ngon. Nghe nói tiểu cứu cứu sẽ cho bọn họ mang ăn ngon trở về, cười. Khai hoài, đầu điểm đến giống gà mổ thóc. Vương Thị thở dài, đối Trần Danh nói, nếu không, liền không mang theo bọn họ hai cái đi. Đỡ phải ngại người khác mắt. Trần Danh không tán thành mà nói, ngày thường không đi liền tính. Nhưng 17 là ta nương ngày sinh, không đi không tốt. Lại vuốt Trần Đại Bảo đầu nói, thái mộ mộ chỉ là lắm mồm, vẫn là đau lòng của các ngươi. Đại bà ngoại cùng A Cúc cô tuy nói không quá thích các ngươi, nhưng ngươi đại ông ngoại. Đại đường cứu đối với các ngươi vẫn là không tồi. Về sau các ngươi nương hai cái muốn ở trong thôn dừng chân, tổng phải có người giúp đỡ, quang có ngươi tiểu cứu cứu, vẫn là quá đơn bạc chút. Ngươi thông tuệ minh lý lẽ, nếu muốn biện pháp theo chân bọn họ đem quan hệ gắn bó hảo, đến nỗi Á Cúc cô các nàng, nói chuyện không dễ nghe, liền ly các nàng xa chút. Các nàng không ngừng nói chuyện không dễ nghe, Á Cúc cô còn sẽ nắm ta lỗ tai, còn làm đại hổ ca ca đánh ta, có một lần còn trộm kháp ta nương đâu. Trần Đại Bảo lẩm bẩm nói, Vương Thị đỏ vành mắt, Trần Danh thở dài, đối Trần A Lộc nói, đi ngươi đại bá ra. Nếu không sai mắt mà nhìn tỷ tỷ ngươi cùng Đại Bảo. Sau đó, lại nhắc mãi chút đại bá Trần Nghiệp còn tuổi nhỏ liền đi theo thủ tiết Trần Lão Thái xuống đất làm việc, lại cắn răng bán vài mẫu đồng ruộng, cùng Trần Danh cùng Trần Thật đọc sách sự tình. Từ những lời này nghe ra tới, Trần Danh đối Trần Nghiệp rất có cảm tình. Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo đều gật đầu hẳn là. Trần A Phúc nhưng thật ra tưởng nhiều nhìn xem thế giới này, nhiều nhận nhận nơi này người. đặc biệt là thân thích, không chỉ có không cảm thấy khó xử, còn phi thường muốn đi. Liền gật đầu nói, hảo, chúng ta, đi. Lại an ủi bọn họ nói, ta đã, không ngốc, sẽ không bị, khi dễ. Sau khi ăn xong, nhận hơn một canh giờ thư sau, trừ bỏ Vương thị, những người khác đều nghỉ tạm đi. Nằm ở trên giường, Trần Đại Bảo mày vẫn là nhăn. Trần A. Phúc duỗi tay lau hắn mày hỏi, đi đại bà ngoại ra, thực khó xử sao? Tiểu sâu ta đô miệng nói, ân, các nàng mắng ta nắm ta còn chưa tính, nhưng các nàng còn muốn chửi mà nó véo nương, nhi tử trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Vì cái gì? Các nàng, đại bá nương, á cúc, vì cái gì hận chúng ta? Nghe Trần Lão Thái ý tứ trong lời nói, chỉ có Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp biết Trần Á Phúc không phải Trần Danh thân sinh nữ nhi, những người khác đều không biết. Tiểu sâu ta điểm hai căn gầy đầu ngón tay nói, một cái là đại bà ngoại cảm thấy đại ông ngoại khi còn nhỏ cùng thái mô cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng ông ngoại cùng tam ông ngoại đọc sách cùng xem bệnh tiền dùng so tam ông ngoại còn nhiều. Tam ông ngoại đều biết tri ân báo đáp, cho bọn hắn ra tu căn phòng lớn, còn ngẫu nhiên sẽ mang tiền trở về hiếu kính. Mà nhà ta không chỉ có không thể nhiều cấp đại phòng hiếu kính tiền, thái mô còn sẽ trộm giúp nhà chúng ta. Lại đem đầu nhỏ thò qua tới, dùng tiểu gầy hạt dưa che miệng bát quái nói, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân Nga, nghe trong thôn người ta nói, Á Cúc cô muốn gả cấp trường sinh thúc thúc, nhưng trường sinh thúc thúc không muốn. Á Cúc cô lại coi trọng thôn bên một cái thúc thúc, cái kia thúc thúc cũng không muốn. Đại bà ngoại cùng Á Cúc cô liền cảm thấy định là mẫu thân thu đại bảo đương nhi tử, hỏng rồi Trần gia gia phong, hảo hậu sinh mới không muốn cưới Á Cúc cô. Cô, tiểu sâu ta thật thông minh, việc này thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Lại nghe tiểu sâu ta nói hắn biết đến Trần Danh tam huynh đệ tình huống, liên tưởng đến Trần Danh buổi tối nói, hơn nữa chính mình não bổ, Trần Á Phúc đã biết Trần gia quá khứ một ít chuyện xưa. Trần Danh tam huynh đệ cha ngại ở trong đất bào thực tránh không đến tiền, liền đi theo một cái họ hàng xa đi chạy thương. 10 năm gian vẫn là tránh chút tiền, trước sau cấp trong nhà thêm vào 20 mấy mẫu. Đồng ruộng, nghĩ chạy cuối cùng một lần thương liền thu tay lại, ai ngờ lần đó lại ở trên đường rớt xuống huyền nhai ngã chết. Khi đó lão đại Trần Nghiệp 9 tuổi, lão nhị Trần Danh 7 tuổi, lão tam Trần Thật 5 tuổi. Trong nhà chỉ còn phụ nhân cùng hài tử, Trần Danh nhị thúc cập nhị thẩm liền nổi lên bá chiếm nhà bọn họ sản tâm tư, quản gia dọn đi Trần Nghiệp ra, còn tưởng tiếp nhận nhà hắn đồng ruộng giúp đỡ quản, cũng bức bách quả tẩu tai giá. Ở mọi người xem ra, nhị thúc lấy cớ cháu trai tiểu, quả tẩu có lẽ sẽ tái giá, hắn tưởng giúp đỡ quản gia không có sai. Nhưng quả tẩu lập chí không hề gả, hài tử thông tuệ không muốn thân thích giúp đỡ quản, cũng không sai. Bất quá, Trần gia nhị thúc hai vợ chồng trẻ trung khỏe mạnh, Trần Nghiệp gia lại cô nhi quả phụ, tuyệt đại đa số thôn người đều cho rằng cuối cùng thắng lợi sẽ là Trần gia nhị thúc. Trần Nghiệp còn tuổi nhỏ rất có ý tưởng, Trần Lão Thái cũng không phải yếu đuối phụ nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không làm nhà mình sản nghiệp bị người mưu đoạt đi. Hai người trải qua thương nghị, trộm bán 4 mẫu đất, dùng đoạt được 20 lượng bạc phân biệt cấp cao Lý Chính gia cùng thân tộc trung tương đối đến cao vọng trọng nhân gia tặng đại lễ, cầu bọn họ giúp cô nhi quả phụ. Này mấy nhà vốn là chướng mắt Trần gia nhị thúc khinh thường hành vi, lại thu đại lễ, liền giúp đỡ Trần gia mẫu tử đem cái kia tưởng mưu đoạt quả tẩu cháu trai gia sản nhị thúc cưỡng chế di rời, bảo vệ gia nghiệp. Thông qua cái này giáo huấn, Trần Nghiệp còn tuổi nhỏ liền biết nhà mình cần thiết cường đại lên, mới sẽ không chịu khi dễ. Hắn cảm thấy quang trên mặt đất bào thực không có phát triển, nhưng giống hắn cha giống nhau chạy thương lại quá nguy hiểm. Cảm thấy hai cái đệ đệ thông minh, là đọc sách mầm. Liền thuyết phục Trần Lão Thái lại bán vài mẫu đất, cùng hai cái đệ đệ đọc sách, nguyên bản ở tư thục đọc sách hắn lại nghỉ học. Hắn không có điều kiện tiếp tục đọc, cũng đọc không đi vào. Trần Lão Thái thuộc về cái loại này phu ở từ phu, phu tử tòng tử phụ nhân, nghe theo nhi tử an bài, lại bán 4 mẫu đất, trong nhà còn thừa 18 mẫu. Trần Nghiệp từ đây liền cùng Trần Lão Thái cùng nhau đi sớm về trễ xuống đất làm việc, mà không có tái giống như nguyên lai như vậy thỉnh đứa ở trồng trọt. Chỉ ở ngày mùa hai mẹ con thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc khi, mới có thể thỉnh mấy ngày làm công nhật. Trần Danh cùng Trần Thật đều hiểu chuyện, thấy mẫu thân cùng ca ca như thế vất vả, đọc sách cũng dụng công. Trần Danh 13 tuổi liền trúng đồng sinh, tiên sinh nói hắn năm sau định có thể trung tú tài. Chẳng qua năm thứ hai được một hồi phong hàn, sau chuyển thành ho lao, thiếu chút nữa không chết, cũng liền không có tiếp tục tiến học. Trần thật không có Trần Danh sẽ đọc sách, nhưng làm người khôn khéo lung lay, miệng cực ngọt, biết chính mình đọc không ra cái sân phơi, học này đó đã cũng đủ dùng. Ở hắn 12 tuổi khi, ngừng việc học, đi huyện thành cửa hàng đương tiểu nhị, sau lại làm trướng phòng, lại sau lại cưới cái kia chủ nhân khuê nữ, lại đi phủ thành chính mình khai cái cửa hàng. Ở Trần Danh 18 tuổi thời điểm, Trần gia chính thức phân gia. Bởi vì khi đó Trần Danh bệnh đến sắp chết, xem bệnh tiền tiêu đến như nước chảy, Trần thật lại muốn đi phủ thành gây dựng sự nghiệp, cũng yêu cầu tuyệt bút tiền bạc. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Trần lão thái đau lòng lão nhị Trần Danh, nhưng cũng không nghĩ hắn một người đem khác hai cái nhi tử liên lụy, liền đưa ra phân gia. Phân gia, thuộc về Trần Danh đồng ruộng cho hắn chữa bệnh, có thể trị hảo là tạo hóa, trị không hết cũng sẽ không liên lụy khác hai cái nhi tử. Trong nhà có một cái sân, còn thừa 16 mẫu đất, sân phân cho đại phòng, còn cấp đại phòng đa phần một mẫu đất, không chỉ có bởi vì Trần lão thái muốn đại phòng dưỡng lão, cũng bởi vì Trần nghiệp càng vất vả công lao càng lớn, dư lại 15 mẫu đất ba cái huynh đệ một nhà 5 mẫu. Trần nghiệp trước giúp Trần Danh bán một mẫu đất, Trần nghiệp cùng Trần thật lại lén cắt thêm một lượng bạc, mua hiện tại Trần Danh một nhà chủ cái này tiểu viện tử. Mới vừa phân ra, Trần lão thái cùng Trần nghiệp liền nghe nói thôn bên cái kia bị bán đi lân chấn Trần cử nhân gia sản con dâu nuôi từ bé vương gia nữ bị bà đuổi đã trở lại. Bọn họ biết vương gia nữ là cái phúc tinh, lúc trước chính là vào Trần cử nhân gia mới đem Trần cử nhân mau bệnh chết cha hướng tốt. Hơn nữa nàng còn cùng Trần cử nhân nương học một tay hảo thêu sống, cưới vào cửa cũng có thể gánh vác Trần Danh trị liệu. Tuy rằng vương thị gả quá một lần, chỉ mong không muốn gả cho Trần Danh như vậy ma ốm cũng không nhất định. Trần lão thái cùng Trần nghiệp vẫn là tự mình tới cửa đi nói, không thành tưởng thật đúng là nói thành. Này lại là Trần lão thái cùng Trần nghiệp hai người thông minh nhất một cái quyết định. Vương thị vào Trần gia không chỉ có hướng hảo Trần Danh, nỗ lực kiếm tiền cho hắn chữa bệnh, 7 tháng sau nhân ngoài ý muốn sinh non sinh hạ một cái khuê nữ, vài năm sau lại sinh hạ một cái nhi tử. Tuy rằng khuê nữ là cái ngốc tử, nhưng nhi tử lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ tiếc chính là cuối cùng lại què. Trở lên là Trần Á Phúc nghe nói mang não bổ, nàng còn có không biết càng bí ẩn sự. Vương thị nương là mẹ kế, nói chỉ cần Trần gia trở ra khởi 10 lượng bạc xính lễ, liền lập tức đem vương thị gả qua đi. Trần Danh đã bệnh thành như vậy, chạy đi đâu tìm 10 lượng bạc. Còn dư lại 4 mẫu đất là hắn cứu mạng cùng quá đi xuống tiền vốn, căn bản không dám bán đương xính lễ. Đương Trần gia mẫu tử ủ rũ cụp đuôi đi ra cửa thôn thời điểm, vương thị lại đuổi theo bọn họ. Nói nàng có Trần cử nhân ra cho nàng 10 lượng bạc, nàng nguyện ý đem bạc cho bọn hắn làm xính lễ gả đi Trần gia, nhưng là mấy người nhỏ giọng thương lượng đã lâu, rốt cuộc đạt thành nhất trí. Vương thị từ xiêm y tay áo tường kép lấy ra một chương 10 lượng bạc ngân phiếu giao cho Trần lão thái. Trần gia ngày hôm sau liền thỉnh bà mối làm môn cầu hôn, nhân Trần Danh mau bệnh đã chết, 3 ngày sau vương thị liền bị đỉnh đầu kiệu hoa nâng đi Trần Danh sân. Trần Á Phúc nghĩ, Trần lão thái còn tính cái hảo mẫu thân, thiệt tình vì ba cái nhi tử tính toán. Ba cái nhi tử hiện giờ nhật tử các không giống nhau, nhưng đều tính ở từng người năng lực trong phạm vi quá đến tốt nhất. Nếu thay mặt khác thôn phụ, trong nhà nhật tử khẳng định sẽ không quá đến giống nhà nàng giống nhau hảo. Trần nghiệp cùng Trần thật cũng coi như là không tồi huynh đệ, đặc biệt là Trần nghiệp, thật tinh mắt, có quyết đoán, biết thích hợp quan ái huynh đệ, nhưng cũng sẽ không làm chính mình nhật tử quá không đi xuống. Trần nghiệp mẫu tử có thể làm được này một bước cũng coi như không tồi, ít nhất thiệt tình vì Trần Danh cùng Trần A Nguyên tính toán. Tuy rằng không thích chính mình cùng đại bảo, nhưng vẫn là chịu đựng vương thị dưỡng bọn họ. Cái kia đại bá nương Hồ thị lại là quá cực phẩm, Trần Danh đều bệnh đến sắp chết, này toàn gia trừ bỏ vương thị đều là nhược bệnh tàn, nơi nào có bao nhiêu tiền hiếu kính nàng. Hơn nữa, hiếu kính Trần lão thái cùng cảm ơn Trần nghiệp còn nói đến qua đi, còn hiếu kính nàng. Nàng tính cái gì? Kia có, cái kia Trần cử nhân, ách, cũng họ Trần. Người nó rất có thể chính là khối này thân mình thân cha đi. Nghe tiểu sâu ta ý tứ, Vương thị cấp Trần cử nhân đương quá con dâu nuôi từ bé cũng không phải cái gì bí mật. Lại hỏi, đại bảo biết, Trần cử nhân sao? Tiểu sâu ta mắt to ù ục mà dạo qua một vòng, nhỏ giọng nói, lời này nương chỉ có thể hỏi nhi tử, ngàn vạn không cần đi hỏi ông ngoại cùng bà ngoại. Thật đương lão nương là ngốc tử. Trần Á Phúc cười gật gật đầu nói, nương biết. Trần đại bảo trước vẻ mặt đắc ý mà nói, người trong thôn đều cảm thấy nhi tử tiểu, nghe không hiểu, cho nên nghị luận bà ngoại thời điểm cũng không tránh nhi tử liền trộm nghe xong rất nhiều. Nhi tử biết đến sự tình, so tiểu cứu cứu còn nhiều đến nhiều đâu. Sau đó, khuôn mặt nhỏ lại rồi rắm lên, giống như Trần cử nhân ra ở tại Lân Trấn, hắn cha được bệnh nặng sắp chết, hắn nương liền mua bà ngoại vào cửa đương con dâu nuôi từ bé sung hỉ, sẽ giúp nhà hắn làm việc. Bà ngoại tiến Trần ra khi mới 10 tuổi, Trần cử nhân 5 tuổi, là bà ngoại một tay đem hắn mang đại nột. Sau lại Trần cử nhân trúng cử, hắn nương liền không cần bà ngoại. Nghe nói, người nọ sau lại trúng tiến sĩ, cưới đại quan gia nữ nhi, vẫn luôn ở một cái gì kêu giang nam địa phương đương đại quan nột, chưa từng có trở về quá. Còn có Nga, bọn họ đều nói Trần cử nhân lớn lên thật là tuấn tiếu. Trần Á Phúc lại là một trận giật mình, nguyên lai không chỉ có Vương thị là con dâu nuôi từ bé, cái kia có lẽ là chính. Mình thân cha người vẫn là Vương thị một tay mang đại tiểu nữ tế. Tính tuổi, Vương thị năm nay 36 tuổi, so Trần Danh còn lớn 2 tuổi. Khối này thân mình 15 tuổi, Vương thị chính là 21 tuổi sinh hài tử. Ở cổ đại, nữ tử 15, 6 tuổi sinh hài tử phi thường phổ biến, 21 tuổi sinh đầu thai đích xác lớn chút. Nghĩ vậy chút, Trần Á Phúc lại đau lòng khởi Vương thị tới. Còn tuổi nhỏ bị bán đi đương con dâu nuôi từ bé, hầu hạ tiểu nữ tế lớn lên, ở tiểu nữ tế trúng cử. Sau lại bị đuổi đi trở về nhà mẹ đẻ. Có lẽ bởi vì trong bụng đã có hài tử, bất đắc dĩ lại vội vội vàng vàng gả cho một cái sắp chết ma ốm, từ đây gánh nặng này toàn ra ốm yếu. Còn hảo Trần Danh còn sống, người lại lương thiện, đối Vương thị cùng chính mình cái này con chồng trước phi thường không tồi. Nàng ở trong lòng mắng cái kia Trần cử nhân mấy trăm lần. Đảo thật là cái Trần Thế Mỹ, một chúng cử liền đem cùng chung hoạn nạn lão bà hưu. Chính là, này chẳng lẽ không tính? Hắn vết nhơ sao? Cổ đại quan viên cũng muốn giảng đức hạnh. Nơi này ly kinh thành tương đối gần, chỉ có hơn 200 khoảng cách. Nếu là người có tâm đem việc này thọc đi ra ngoài, rất có thể bị ngôn quan buộc tội. Chẳng lẽ, phương diện này còn có cái khác chuyện gì? Chờ chính mình bệnh hảo về sau, lại làm rõ ràng. Lại tưởng tượng, làm như vậy rõ ràng làm gì? Dù sao đời này chỉ đương Trần Danh là thân cha, về sau hảo hảo hiếu kính hắn. Đến nỗi cái kia Trần Thế Mỹ lão. Cha, không nghĩ có bất luận cái gì giao thoa. Nghĩ đến đây, đối Trần cử nhân cũng đã không có hứng thú. Nàng lại nghĩ tới tiểu sâu ta nói đại bá nương mẹ con không thích chính mình cái thứ hai nguyên nhân. Nói, Trần gia đã sớm phân ra, sao có thể? Bởi vì chúng ta hai cái, liền không có nam nhân chịu cưới A Cụ. Định là nàng, chính mình chẳng ra gì, không nam nhân muốn, lại đem khí rơi tại chúng ta trên người. Trần Đại Bảo thấp giọng nói, nhi tử cũng như vậy cho rằng. Á Cúc tiểu gì tính tình không tốt, còn lại lười lại thèm. Nếu là ta trưởng thành, cũng sẽ không cưới như vậy phá sản đàn bà. Lời này cùng tiểu sâu ta đáng yêu hình tượng nhưng không tương xứng. Trần Á Phúc nhíu mày nói, nhi tử, ngươi như thế nào? Có thể mắng chửi người đâu? Tiểu sâu ta ngượng ngùng mà đỏ mặt, hắc hắc cười nói, ta nghe thái mộ chính là như vậy mắng đại bà ngoại. Mắng chửi người không tốt, đại bảo là cái hảo hài tử, về sau không được mắng chửi người. Trần Á Phúc nói, hảo, nhi tử về sau không mắng chửi người. Tiểu sâu ta chạy nhanh bảo đảm. Ngày hôm sau, tiểu sâu ta giúp Trần Á Phúc sơ thuận tóc. Trần Á Phúc lại đem tiểu sâu ta đầu đương ruộng thí nghiệm, bận rộn nửa ngày. Không ngừng nàng chóp mũi thượng mạo hãn, tiểu sâu ta trên mặt cũng ra hãn, mới rốt cuộc đem trùng thiên pháo chát hảo. Nhìn kia khỏa tùng tùng vượt vượt cây nhỏ, Trần Á Phúc rất có cảm giác thành tựu, tình huống tổng ở hướng tốt phương hướng phát. Triển sao? Tiểu sâu ta run rẩy sùng bái mắt to khen ngợi mẫu thân, nương hảo bổng Nga, đều sẽ giúp nhi tử trải đầu. Trần Á Phúc lại hòa bánh nướng lớn, về sau, nương không ngừng, phải cho nhi tử trải đầu, còn phải cho nhi tử làm tân y phục, còn muốn kiếm tiền, làm nhi tử, ngươi tiểu cứu cứu đi, niệm thư, còn cấp tiểu cứu cứu cùng ông ngoại, chữa bệnh. Hảo A, Trần Đại Bảo cao hứng mà nhảy một chút, hắn đối chính mình nương tín nhiệm độ là siêu cường. Vương thị còn phải cho Trần Đại Bảo một lần nữa trải đầu, tiểu sâu ta lắc đầu nói, không cần, nương sơ đầu rất đẹp. Mấy người ra đông ốc, Trần Đại Bảo lại không ngừng cùng Trần A Lộc khoe khoang chính mình mẫu thân sẽ cho hắn trải đầu, bộ dáng xú thí đến không được. Còn nói, nương nói nàng bệnh hảo về sau, liền phải kiếm tiền cấp chúng ta hai cái đọc sách, còn phải cho tiểu cứu cứu trị chân. Trần A Lộc đối lời này rõ ràng không tin, nhưng vẫn là cười tủm tỉm mà nói, làm Đại Bảo một người đi đọc sách, tiểu cứu cứu trưởng thành, về sau đi phủ thành cùng tam thúc học làm buôn bán, cùng Đại Bảo đọc sách. Trần A Bảo nhìn xem cái này mảnh khảnh tiểu huynh đệ, thật là không tồi hài tử, cùng Trần Danh lão cha giống nhau lương thiện. Trần A Phúc nỗ lực mà rèn luyện thân thể, bận bận rộn rộn chung, tới rồi 3 tháng 17 ngày. Hạ buổi, Trần Danh lánh người một nhà đi đại phòng ra. Ra cửa trước, Trần Đại Bảo lại ở bệ bếp phía dưới sờ soạng một phen, đem Trần A Phúc mặt mạt hoa, biên mạt còn biên nhíu mày nói, lớn lên quá tuấn tiếu liền phải tiểu tâm chú. Đối với Trần Đại Bảo cái này hành động, mấy người kia đều nhìn quen không kinh, Trần A Phúc cũng cam chịu. Nghe xong hắn nói, liền nhéo nhéo hắn mặt, cười nói, Đại Bảo so nương, còn tuấn tiếu. Trần Đại Bảo đô miệng nói, kia sao có thể giống nhau, Đại Bảo là nam nhân. Bọn họ đi ở đường nhỏ thượng, cử đầu chung quanh, thôn này không tính tiểu, đại khái có 100 nhiều hộ. Nhân ra, thôn cây xanh vờn quanh, suối nước róc rách, nơi xa tảng lớn ruộng tốt, còn có liên miên dãy núi, thật là một cái phong cảnh tú mỹ tiểu sơn thôn. Cả đời sinh hoạt ở chỗ này cũng không tồi, đương nhiên tiền đề là không thiếu ăn thiếu ý, không bị người khi dễ. Hưởng La thôn vị trí thực hảo, ly Tam Thanh huyện thành cùng Định Châu phủ thành đều không xa. Tam Thanh huyện thành là phía nam người vào kinh yếu đạo, Định Châu phủ càng là chiến lược yếu địa kiêm giao thông. Đầu mối then chốt, đều phi thường phồn hoa. Hơn nữa nơi này là tảng lớn bình nguyên, hoa màu mọc hảo, coi như đất lành. Cho nên, chỉ cần người cần mẫn chút, ở chỗ này là đều có thể qua đến đi xuống. Nếu người đầu óc lại linh hoạt chút, nhật tử liền càng tốt qua. Trần Danh, Vương Thị, Trần A Lộc đều là nội hướng tính tình, gặp người nhiều lắm cười cười. Trần A Phúc liền càng không cần phải nói, liền lời nói đều nói không rõ, cũng sẽ không tùy ý mở miệng. Này toàn ra, nói nhiều nhiệt tình chính là Trần Đại Bảo. Hắn tươi cười thân thiết mà tiếp đón mỗi người, tuyệt đại đa số nông dân vẫn là chất phác, cũng ôm lấy mỉm cười, cùng hắn chào hỏi, lại liêu vài câu dâu riêng nói. Còn là có mấy người, tựa hồ cảm thấy cùng Trần Đại Bảo nói chuyện chính là rớt chính mình giá trị con người, cao mày dùng cái mũi, ân, một tiếng. Đại Bảo cũng không để bụng, lại tiếp tục cùng hạ một người nói chuyện. Nhưng Trần A Phúc vẫn là chú ý tới, hắn ánh mắt ám ám, chỉ là giây lát tức thất. Hắn sở dĩ làm như vậy, là một loại bảo hộ chính mình bản năng đi. Dọc theo đường nhỏ hướng nam đi rồi 100 nhiều mễ, lại hướng tây đi rồi mấy chục mét, liền tới rồi một chỗ đại viện từ cửa. Sân tường vây đại khái có một người cao, thổ gạch xây thành. Vào rắn chắc cửa gỗ, thượng phòng tam gian mang hai gian nhĩ phòng, còn có đông xương phòng cùng tây xương phòng, gạch xanh đại ngói, khí phái cực kỳ. Cái này sân, ở toàn bộ trong thôn đều đương được với mấy đại biệt thự cao cấp chi nhất. Sân cũng rất đại, bên trong có một viên cây táo, một viên cây liễu, một cái bàn đa, 4 cái ghế đá, buộc ở trên cây một cái đại thổ cẩu hướng bọn họ sủa như điên. Cái này đại viện tử chính là ở phủ thành làm tiểu sinh ý tam thúc Trần Thật ra tiền tu, năm ngoái mới tu hảo, mới tinh. Bàn đá biên, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương chính lánh hai đứa nhỏ ở chơi. Tiểu cô nương ăn mặc xanh lá cây sắc so giáp, màu trắng trung y trung quần. So giáp tuy rằng phai màu, trung y trung quần cũng tẩy đến có chút ố vàng, nhưng tốt xấu không có mụn vá. Người miễn cưỡng tính thanh tú, đơn phượng nhãn, rớt đuôi mắt, da trắng da, chỉ là trong mắt điêu ngoa cùng hận ý giảm không ít phân. Nàng thấy gia nhân này, hừ, một tiếng, lại nói một câu, giờ muốn chết, mặt cũng chưa rửa sạch sẽ liền tới cửa làm khách. Sau đó đầu một ngẩng vào đông sương, này hẳn là chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần A Cúc, một cái hơn 2 tuổi tiểu nữ. Hải nhìn Trần A Phúc nói, dơ dơ, làm ngươi nương giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ. Một cái 4 tuổi tả hữu tiểu nam hải cũng cùng Trần A Cúc giống nhau túm, hừ, một tiếng, đi theo nàng vào đông sương. Này hai tên nhóc tì hẳn là đại đường huynh Trần A Quý Nhi từ Trần Đại Hổ cùng nữ nhi Trần Đại Nha. Tuy rằng bọn họ thái độ không tính hữu hảo, nhưng hải tử vô tội. Nếu không phải có đại nhân xúi dục, bọn họ cũng sẽ không như thế. Một cái 15-16 tuổi cô nương từ trong phòng bếp đi ra, cười nói, nhị thúc, nhị thẩm nhi, A Phúc, đừng nóng giận, ta muội tử bị trong nhà chiều hư. Mau, trong phòng ngồi, ta nãi cùng cha ta đang chờ các ngươi đâu. Nàng hẳn là đại đường tỷ Trần A Lan, lớn lên cùng Trần A Cúc có vài phần tương trăng, nhưng ánh mắt bình thản đến nhiều. Trần Danh khí thẳng lắc đầu. Vương thị tựa hồ sớm đã thành thói quen Trần A Cúc vô lễ, cường cười nói, nhị thẩm biết, A Cúc là hài tử bản tính. Vào thượng phòng, vào cửa chính là thính phòng. Chính phía trước một cái đại bàn bát tiên, bên cạnh bàn biên hai thanh ghế dựa, hai bên còn muốn mấy cái ghế dựa. Trong phòng không ai. Bọn họ lại hướng tả đi tây phòng, sát cửa sổ một cái giường đất. Giường đất bên cạnh bàn ngồi một cái 50 vài tuổi lão thái thái cùng một cái 30 mấy tuổi nam nhân, ngầm ghế trên ngồi một cái 20 tả hữu thanh niên nam nhân. Này ba cái hẳn là nãi nãi Trần lão thái cùng đại bá phụ Trần Nghiệp, đại đường huynh Trần A Quý. Trần lão thái ăn mặc một bộ màu xám váy áo áo, mảnh khảnh, trên đầu đeo một cây châm bạc tử, điển hình nông thôn khôn khéo lão thái thái hình tượng. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đều là điển hình ở nông thôn nông dân trang điểm. Màu lam áo ngắn vải thô, nhưng không có mụn vá, lại lớn lên mặt mày hồng hào, vừa thấy nhật tử liền hảo quá. Trần Nghiệp cười hạ giường đất tiếp đón Trần Danh đám người. Còn nói, người tới tề, đi, đi thính phòng cấp nương mừng thọ. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái giống nhau, đối Trần A Nguyên tươi cười chân thành đến nhiều, ánh mắt chỉ ở Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo trên người ngừng từng cái. Đối với Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp thái độ, Trần A Phúc cũng có thể lý giải, người đều là ích kỷ. Từ Vương Thị mấy ngày nay nói ngoại chi âm nghe ra, từ A Lộc chân què sau, bọn họ mẫu tử liền chưa cho quá Trần A Phúc cùng Đại Bảo sắc mặt tốt. Chỉ là Trần Đại Bảo hơi có chút thất vọng, hắn kêu, thái mỗ, đại ông ngoại, giọng so với ai khác đều cao, khá vậy không có đem lực chú ý hấp dẫn lại đây. Còn hảo có đại đường huynh Trần A Quý bổ cứu, cười kêu, A Phúc, Đại Bảo, còn tới dắt Trần Đại Bảo tay. Tới rồi thính phòng, Trần Nghiệp lại kéo ra giọng kêu lên, hài tử hắn nương, mau đem người đều kêu lên tới, phải cho nương mừng thọ lạp. Trần Lão Thái cười tủm tỉm mà mới vừa ở bàn bát tiên bên ngồi định rồi, liền nhìn đến đại bá nương Hồ Thị, đại đường tẩu Cao Thị, đại đường tỷ A Lan từ phòng bếp đi tới, Trần A Cúc lãnh Trần Đại Hổ cùng Trần Đại Nha từ Đông Sương đi ra. Hồ Thị cùng Trần Nghiệp, Vương Thị đều là 36 tuổi, lại có vẻ trẻ tuổi nhiều. Thực nhanh nhẹn, trắng nón, lớn lên cùng Trần A Cúc thực tượng. Ăn mặc một kiện màu nâu thêu hoa vải mìn áo ngoài, hệ một cái tạp dề, trên đầu mang theo một chi châm bạc tử, trên lỗ tai đeo một đôi kim đinh hương. Cái này trang điểm ở nông thôn thuộc về dẫn dắt thời thượng cái loại này, có chút địa chủ bà cũng không thấy đến như vậy xa hoa. Trần Nghiệp cùng Trần Danh đứng ở trước nhất đầu, Trần A Phúc, Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo đứng ở cuối cùng, người một nhà quỳ xuống cấp lão thái thái dập đầu chúc thọ. Trần A Phúc quỳ xuống cùng dập đầu đều có chút cố sức, muốn A Lộc cùng Đại Bảo hỗ trợ. Khái xong đầu, Vương Thị đem nàng làm xiêm y phủng cấp Trần Lão Thái. Trần Lão Thái cười mị mắt, nói thẳng, ai ra, vẫn là vải mìn làm đâu, này Phúc tự thêu đến thật là đẹp mắt, tựa như ở huyện thành thêu phường mua trang phục. Hồ Thị viết một chút miệng, cười nói, bà, ta đường may tuy rằng không có đề muội hảo, nhưng ta chính là mỗi ngày ở bà trước mặt kính hiếu, sớm muộn gì phụng dưỡng trước giường. Một chuyện tốt dễ dàng làm, mỗi ngày làm tốt sự liền khó khăn. Trần Lão Thái hôm nay cũng không nghĩ cùng nhân sinh cơn giận không đâu, liền cười nói, là, ta biết con dâu cả hiếu thuật. Trần Nghiệp nhíu mày nói, ngươi này đàn bà vô nghĩa chính là nhiều. Trần Danh lại móc ra 50 văn đồng tiền lớn cấp Trần Nghiệp, nói, nương chúc thọ, không làm cho đại ca một nhà tiêu tiền. Nói xong, còn ngượng ngùng mà rũ xuống mí mắt. Trần Nghiệp thoái thác nói, nhị đệ nói lời này liền khách khí, ngươi cùng tam đệ mỗi năm đều phải cấp nương cùng lương tiền, sao còn có thể mặt khác đưa tiền đâu. Trần Lão Thái chạy nhanh nói, con trai cả đem tiền thu đi, ngươi huynh đệ nói đúng, nương chúc thọ không làm cho ngươi một nhà tiêu tiền. Hồ thị còn sợ Trần Nghiệp không thu. Nói, đương gia, nhớ trước đây ngươi còn tuổi nhỏ liền cung nhị thúc cùng tam thúc đọc sách, ta vừa vào cửa coi như nô tài giống nhau hầu hạ bọn họ. Bọn họ đều thành gia lập nghiệp, cấp nương chúc thọ cũng là nên ra một phần lực, sao không biết xấu hổ làm chúng ta một phòng ra. Trần Nghiệp trầm mặt mắng, thiên ngươi cái này đàn bà bị ghét, mọi chuyện đều phải lắm mồm. Hồ thị thấy chính mình nam nhân thu tiền, mới buông tâm, đối Cao thị cùng A-Lan nói, đi, đi làm việc. Ai? Ra, ta nhưng không có như vậy tốt mệnh, ngồi cơm là có thể đoan đến trước mắt tới. Cao thị cùng A-Lan lên tiếng, đi theo đi ra ngoài. Vương thị cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài, nói, còn có cái gì sống, đại tẩu phân công ta chính là Trần Nghiệp, Trần Danh, Trần A Quý hồi tây phòng bồi lão thái thái nói chuyện phiếm. Trần A Cúc lánh hai cái tiểu nhân đi ra ngoài, thính phòng đảo mắt liền dư lại Trần A Phúc ba người. Một lát sau, Trần lão thái mới hậu chi hậu giác mà nói, không được, ta phải đi xem. Vương thị tay là lão nhị một nhà ăn cơm ra hỏa, nhưng đừng bị cái kia phá sản mẹ con chọc đi làm gì việc nặng, bắt tay bị thương. Vội vàng hạ giường đất, hướng phòng bếp đi đến. Trần Nghiệp còn tiếp một câu, Hồ thị không giải trí nhớ, nương liền gõ vài câu. Kia đàn bà hồ đồ, trước nay liền không biết trường cái tâm. Vương thị đặc biệt yêu quý tay, làm sách thủy tưới mà này đó việc nặng thời điểm, nàng đều sẽ dùng khăn lót ở trên tay làm. Thượng phòng phòng bếp là tây phòng bên cạnh nhĩ phòng. Lão thái thái tiến phòng bếp, liền nghe thấy nàng mắng chửi người thanh âm truyền ra tới, còn có Hồ thị giải thích thanh âm, giống như Hồ thị làm Vương thị nhóm lửa. Đối với người bình thường tới nói, nhóm lửa là phòng bếp nhẹ nhất tỉnh sống, nhưng đối tích tay như mạng Vương thị tới nói, liền không phải cái hảo sai sự. Bọn họ này đó nông gia, giống nhau nhặt đều là một ít củi đốt côn, muốn biên nhóm lửa biên đem lớn lên hoặc là nhiều chạc cây bẻ gãy. Như vậy dễ dàng thương tay, cũng dễ dàng làm tay thô ráp. Ở chính mình ra, bọn họ là chưa bao giờ sẽ làm Vương thị nhóm lửa. Vương lão thái mắng Hồ thị lại mắng Vương thị, ngươi cái này ngốc ích đàn bà, chính là cái chày gỗ. Nàng làm ngươi nhóm lửa liền nhóm lửa, bị thương tay, ngươi kia toàn ra uống gió tây bắc đi. Ra ra, Trần A Lộc vừa nghe, liền đứng dậy đi phòng bếp. Tỷ tỷ có bệnh, đại bảo còn nhỏ, chỉ có hắn đi giúp nương làm việc. Đi lên. Còn đối Trần A Phúc thấp giọng nói, tỷ tỷ cùng đại bảo liền ở thính trong phòng ngốc, chỗ nào đều không cần đi. Trần A Phúc gật đầu, nhìn biến mất ở cửa khập khiêng tiểu thân ảnh, trong lòng một trận đau lòng. Nàng hiện tại chỉ có tiếp tục ngồi phát ngốc, Trần Đại Bảo ỷ ở trên người nàng. Trong lúc, Trần A Quý còn bắt một phen đậu phộng ra tới làm cho bọn họ ăn. Lão thái thái hồi tây phòng không lâu, Trần A Quý nhi tử Trần Đại Hổ liền chạy vào thính phòng. Hắn đi vào Trần A Phúc trước mặt, vươn một bàn tay, lòng bàn tay có một khối đen tuyền đường mạch nha. Dụ hoặc nói, A Phúc cô cô, muốn ăn sao? Đứa nhỏ này lớn lên viên đầu viên não, trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu bộ dáng. Trần A Phúc lắc đầu. Trần Đại Hổ bĩu môi nói, không muốn ăn làm gì còn lưu khờ nước miếng. Trần A Phúc cứng đờ khóe miệng vừa kéo. Đứa nhỏ này, lớn lên một bộ tiếu diện hổ diện mạo, nói ra nói một chút đều không thảo hỉ. Trần Đại Hổ chớp đôi mắt, lại tiếp tục dụ dỗ nói, ta tiểu cô cô trong phòng còn có vài khối kẹo đậu phộng, sau này đường mạch nha ăn ngon nhiều, nàng thỉnh ngươi đi ăn đường đâu, ta cùng muội muội quản nàng muốn nàng đều không cho. Dừng một chút, còn thông minh mà trốn tránh trách nhiệm, nhớ kỹ nga, là ta tiểu cô cô cho ngươi đi, không phải ta cho ngươi đi. Trần Đại Bảo vội nói, ta nương không muốn ăn đường. Trần Đại Hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Đại Bảo, thấp giọng quát, ở nhà ta, không có ngươi cái giá hài tử nói chuyện chỗ ngồi. Trần Đại Bảo cố chấp mà nói, ta là ta nương nhi tử, ta không phải giá hài tử, ta hộ tịch đều thượng ở ta nương danh nghĩa. Lời này là Trần Danh hai vợ chồng an ủi Trần Đại Bảo, Trần A Phúc còn không có chính thức lập nữ hộ, Trần Đại Bảo hộ tịch tự nhiên không có khả năng ở nàng danh nghĩa, bởi vì thanh âm đại, tây trong phòng người đều nghe thấy được. Trần A Quý đề cao thanh âm nói, Đại Hổ, Đại Bảo là ngươi đệ đệ, muốn cùng đệ đệ hảo hảo chơi, lại nói hiêu nói vượt, xem ta không đấm ngươi. Đại Bảo là 3 tháng sơ nhị nhặt về ra, ngày này liền tính hắn sinh nhật, mà Đại Hổ là 2 tháng sơ 10 sinh ra, cho nên Đại Hổ xem như biểu ca. Trần Đại Hổ vội lên tiếng, ta là ở cùng Đại Bảo để đùa giỡn đâu. Lại diện than mà lớn tiếng đánh mấy cái ha ha. Trần Á Phúc nhưng thật ra muốn biết Trần Á Cúc rốt cuộc có thể làm ra điểm cái gì sân phơi, đứng dậy nói, đi, đi, ăn đường. Trần Đại Hổ thấy Trần Á Phúc bị lừa, nhếch miệng vui vẻ một chút, lại khinh bỉ nhìn Trần Á Phúc liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại ngốc lại thèm, trách không được còn không có gả chồng liền có nhi tử. Trần Đại Bảo không nghĩ làm Trần Á Phúc đi, đứng không nhúc nhích. Trần Á Phúc nhẹ nhàng nhéo nhéo Trần Đại Bảo tiểu tế cánh tay, tiểu gia hỏa đã biết nương cùng nguyên lai đại không giống nhau, liền cũng đi theo cùng đi. Đi vào đông xương bắc phòng, trong phòng bài trí cùng phần lớn người nhà quê ra giống nhau, giường đất tủ, cái bàn. Chẳng qua, trên bàn một cái gương đồng, hai cái phấn mặt hộp, một cái trang kim chỉ rổ thuyết minh đây là gian khuê phòng. Hơn nữa, trên bàn còn có mấy cái thanh hoa bạch sứ tách trà có nắp chén trà, một cái tiểu cái bình cắm mấy chi hoa tươi, càng thêm thuyết minh phòng chủ nhân vẫn là có nhất định phẩm vị. Nơi này chính là Trần A Lan cùng Trần A Cúc phòng ngủ. Từ phòng ốc phân phối tơi xem, Trần Nghiệp gia nhật tử qua đến thật là không tồi. Rất nhiều người nhà quê gia, cha mẹ, nhi tử, khuê nữ đều ngủ ở một cái trên giường đất. Trần danh gia có thể tách ra ngủ, đó là bởi vì ít người. Mà Trần Nghiệp trong nhà, già trẻ tam đại thêm lên 9 khẩu người. Lão thái thái chủ thượng phòng, con thứ 3 Trần Thật một nhà trở về cũng chủ thượng phòng. Trần Nghiệp vợ chồng mang theo 2 cái khuê nữ chủ đông xương, Trần Đại Quý vợ chồng 2 cái tiểu nhân chủ tây xương. Trần Á Phúc cùng Trần Đại Bảo tiến phòng, Trần Á Cúc liền đẩy một phen Trần Đại Bảo, mắng, ngươi cái tiểu dã loại, ai làm ngươi theo tới. Trần Đại Bảo có chút sợ Trần Á Cúc, sợ tới mức rụt rụt cổ, nhưng lại sợ mẫu thân có hại, hổ lá gan đính đính tiểu bộ ngực, nói, ta ông ngoại làm ta vẫn luôn bồi nương. Trần Á Cúc bĩu môi nói, nương, nương, nương, kêu đến dễ nghe, nàng là ngươi cây gậy nương a, thân cũng chưa thành hoa cúc đại khuê nữ, chỗ nào tới nhi tử. Trần Á Cúc như vậy đối Đại Bảo, Trần Á Phúc thật sự sinh khí, thật là cái ý xấu nham hiểm nha đầu, ám đạo. Chờ chính mình bệnh hảo sau, nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Trần Á Cúc có lẽ cảm thấy không thể nhân tiểu thất đại, không có lại đi lý Trần Đại Bảo, mà là quay đầu lại đổ một chén nước. Đoan lại đây đưa cho Trần Á Phúc nói, đây là nước đường, so đường mạch nha còn ngọt, Á Phúc tỉ uống trước hiểu biết giải khát. Thủy ứa ra nhiệt khí, liền Trần Á Cúc chính mình cũng không dám nhéo bát trà, mà là dùng tay nâng bát trà cái đáy. Trần Đại Bảo cũng nhìn ra sân phơi, dùng sức lôi kéo Trần Á Phúc tay. Trần Á Phúc lại nhéo nhéo hắn tay nhỏ, làm hắn yên tâm. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không uống, sau đó ngồi đi trên giường đất. Trần Á Cúc thét to, đó là ta giường đất, ngươi tên ngốc này dơ muốn chết, mau đứng lên. Nàng đem bát trà đặt lên bàn, muốn đi kéo Trần Á Cúc, lại ngại nàng dơ không muốn sờ nàng. Liền đối với Trần Đại Hổ nói, đi, đá nàng, đem nàng đá lên. Trần Đại Hổ lắc đầu nói, ta không dám lại đánh nàng. Lần trước nghe tiểu cô nói đánh nàng cùng Đại Bảo, cha ta đem ta hảo một đốn tấu. Còn nói, nếu ta lại đánh bọn họ, hắn liền không cho ta ăn cơm. Hôm nay có thật nhiều thịt, nếu ăn không được rất đáng tiếc. Trần Á Cúc nghe xong, vừa định tự mình duỗi tay tơi véo Trần Á Phúc, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thay đổi một trương gương mặt tươi cười, từ một cái khác bát trà lấy ra một khối kẹo đậu phộng nói, đây là cha ta ở huyện thành mua kẹo đậu phộng, ngọt vô cùng. Đại Hổ cùng Đại Nha nháo muốn, ta cũng chưa bỏ được cấp đâu. Kẹo đậu phộng cái đáy hồng hồng, vừa thấy chính là tiếu ớt cay mặt. Thật đem nàng đương ngốc tử A, muốn hại người, đạo hạnh còn như vậy thiển. Trần Á Phúc trong lòng vô cùng khinh bỉ cái này bị chiều hư hư nha đầu. Nàng xem nhẹ Trần Đại Bảo, không cần, tiếng kêu. Duỗi tay tiếp nhận kẹo đậu phộng, lại không có hướng chính mình trong miệng tắc, mà là nhét vào một bên thèm đến chảy dòng nước miếng. Trần Đại Hổ trong miệng, động tác chưa từng có quá nhanh nhẹn. Trần Đại Hổ chính thèm kèo đậu phộng, cũng bất chấp ghét bỏ Trần A Phúc ố uế. Hắn há mồm đem đường hàm tiến trong miệng, chỉ là lập tức liền đem đường phun ra, tiếp theo liền lớn tiếng chu lên lên, nước miếng nước mũi cùng nhau hạ. Trần A Phúc trong lòng yên lặng mà đối Đại Hổ nói một câu, thực xin lỗi, này khối đường cũng chỉ là cay cay miệng, mà sẽ không giống vừa rồi kia chén nước có thể đem người năng hư. Trần A Cúc thấy chính mình không hại thành Trần A Phúc, tương phản lại hại Trần Đại Hổ, tức giận đến xô đẩy Trần A Phúc một phen, tiêm thanh mắng, ngươi tên ngốc này, ta là cho ngươi ăn, ngươi làm gì cấp Đại Hổ. Đại Hổ tiếng khóc đem những người khác đều dẫn lại đây. Hồ thị cái thứ nhất vọt vào tới, một chảo bế lên Trần Đại Hổ hỏi, đại tôn tử, nói cho nãi, là ai đánh ngươi? Trần Đại Hổ miệng bị cay đến nói không ra lời, khóc lớn chỉ vào Trần A Phúc. Hồ thị thấy Đại Hổ khóc lóc chỉ vào Trần A Phúc, liền nhận định là Trần A Phúc khi dễ Đại Hổ. Tức giận đến đá Trần A Phúc mấy đá, mắng, ngươi cái này đại ngốc tử, đánh nhà ta Đại Hổ làm gì? Tâm nhãn quá hỏng rồi, tưởng đem Đại Hổ đánh đến cùng ngươi giống nhau ngốc nha. Theo sát Trần Nghiệp cùng Trần Danh bọn người theo tiến vào, chính nhìn đến Hồ thị đã mắng Trần A Phúc một màn này. Trần Nghiệp mắng Hồ thị nói, ngươi cái này xú đàn bà, mắng A Phúc làm chi? A Phúc đầu óc không thanh tỉnh. Ngươi cũng không thanh tỉnh. Trần Đại Bảo thấy Trần Danh tới, chạy tới lôi kéo hắn tay lớn tiếng khóc ròng nói, ta nương không có đánh Đại Hổ ca ca. Là A Cúc cô cô cho ta nương ăn kẹo đậu phộng, ta nương xem Đại Hổ ca ca muốn ăn, liền cho hắn, nào biết hắn ăn một lần tiến trong miệng liền phun ra, còn khóc. Mọi người nhìn đến Đại Hổ miệng đỏ bừng, biên khóc biên không được mà hà hơi, lại xem kia viên phun trên mặt đất đường còn dính chút ớt cay mặt cũng liền đều minh bạch. Định là Trần A Cúc tưởng trêu đùa ngốc tử, không thành tưởng lại hại Đại Hổ. Hồ thị cũng sẽ không như vậy tưởng, còn trừng mắt Trần A Phúc mắng. Ngốc tử sao biết Đại Hổ muốn ăn đường? Hừ, ngốc không đáng sợ, liền sợ lại ngốc lại hư, kia chính là muốn hại chết người. Trần Nghiệp đỏ mặt, mắng, ta nói ngươi cái này đàn bà, rõ ràng là A Cúc không đúng, ngươi mắng A Phúc làm chi? Trần Đại Bảo lại khóc lóc nói, còn có Nga, A Cúc cô cô trước trả lại cho ta nương một chén nóng. Bỏng nước ấm, ta nương không uống. Hồ thị lại biện giải nói bậy gì đó nha. Ngươi lại không uống qua, sao biết kia thủy là nóng bỏng? Trần Đại Bảo liền không lên tiếng, ôm Trần Danh chân nhẹ giọng khóc nức nở. Trần A Phúc trong lòng ám nhạc, đứa con trai này là tốt nhất cộng sự, nên nói hắn đều giúp đỡ nói, rốt cuộc sao lại thế này người khác đi tưởng đi, nàng tắc vẻ mặt khờ tương mà nhìn xà nhà phát ngốc. Trần Danh cùng Vương Thị nghe xong tức giận đến không được, tuy rằng A Phúc không có hại, cũng là vận khí tốt. Nàng đầu óc hiện tại rõ ràng nhiều, nếu là giống như trước giống nhau ngốc, thật sự mắc mưu, kia chính là muốn bị tội. Vương Thị vành mắt đều đỏ, lại đây đem Trần A Phúc kéo vào trong lòng ngực, Trần A Lộc tắc qua đi lôi kéo tỉ tỉ an ủi. Trần Danh tức giận đến thân mình đều có chút run run, nói, hải tử lại như thế nào, đều là cha mẹ trong lòng bảo, như thế nào bỏ được làm nhân ra như vậy khi dễ. Ai, là nhà ta hải tử ngại các ngươi mắt. Xấu đến các ngươi, dù sao đầu cũng khái, lễ cũng tặng, chúng ta liền về nhà đi thôi. Trần Nghiệp chạy nhanh khuyên nhủ, nhị đệ, chúng ta huynh đệ tình phân sao có thể bị đàn bà cùng hài tử trộn lẫn, mau đừng nóng giận. Sau đó, lại mắng Hồ Thị cùng Trần A Cúc, Trần A Quý cũng không ngừng nhận lỗi. Hồ Thị trầm khuôn mặt không dám lên tiếng, nhưng Trần A Cúc lại ủy khuất đến không được, khóc lớn lên, đó chính là cái ngốc tử. Bởi vì nàng cùng cái kia ra hài tử. Chúng ta bị nhiều ít liên lụy, nhưng cha cùng đại ca còn giúp bọn họ mắng ta. Trần Nghiệp nghe xong tức giận đến muốn đánh nàng, bị một bên Trần A Lan kiên quyết Trần A Cúc túm đi rồi. Trần Lão Thái tuy rằng không thích Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo, nhưng nàng cũng biết Trần A Cúc có sai trước đây, Lão Nhị lại đặc biệt hộ nghé. Lại nghĩ Vương Thị từ gả đến nhà bọn họ, không chỉ có Lão Nhị kỳ tích mà sống sót, thế nhưng còn sinh đứa con trai. Nàng từ đáy lòng là cảm kích Vương Thị. Huống chi A Cúc bị sủng hư, nếu thật đem người năng ra cái tốt xấu, nàng thanh danh đã có thể càng không xong. Liền làm người điều giải, khuyên nhủ, Lão Nhị, là A Cúc không đúng, nàng người tiểu không hiểu chuyện, ngươi ca không phải mắng nàng sao? Còn đi cái gì đi? Không thịnh hành nói này đó thương hòa khí nói, bằng không nương nhưng không cao hứng. Mau đừng nóng giật, lão nương tiệc mừng thọ, mọi người đều muốn vô cùng cao hứng, mới là lão nương phúc khí. Trần Danh cũng không phải thật sự tưởng trở về, hắn trước sau cảm thấy đại ca cùng cháu trai không tồi, tưởng đem hai nhà quan hệ gắn bó hảo. Hắn cái này thân mình ngày nào đó đã chết đều không nhất định, hắn muốn cho đại phòng ở chính mình sau khi chết có thể giúp này một nhà cô nhi quả phụ, ở bọn họ chịu khi dễ thời điểm duỗi bắt tay. Lại hoán lại khẩu khí đối Trần Nghiệp cùng Hồ Thị nói, chúng ta đã phân ra, chúng ta Á Phúc liền tính không thông minh, cũng xấu không. Đến chất nữ nhóm, nhân gia chỉ biết nói thôn đông đầu Trần gia khuê nữ như thế nào. Còn có, Á Phúc nhận đại bảo đương nhi tử, việc này ta cũng nhiều lần cùng Lý Chính cùng các thôn dân giải thích qua. Đó là bởi vì Á Phúc tình huống đặc thù, chúng ta không nghĩ làm nàng gả chồng chịu ủy khuất, tưởng về sau cho nàng lập nữ hộ, mới làm quyết định này. Các thôn dân phần lớn lý giải, cũng đều tán thành, cũng không sẽ ảnh hưởng chất nữ nhóm đại sự. Hồ Thị vừa nghe lời này liền sinh khí, quát lên, nhị thúc nói nhẹ nhàng, gì các thôn dân đều tán thành, cái nào tán thành, còn không phải chê cười chúng ta lão Trần gia không quy củ, hoa cúc đại khuê nữ nhận nhi tử sự đều có thể làm ra tới, còn có gì sự làm không được. Lại nói, ngươi giải thích cũng chỉ là cùng trong thôn người giải thích, những cái đó ngoại thôn người biết không? Trần Danh đỏ mặt nói, nếu là nhà ai bởi vì A Phúc cùng đại bảo sự hiểu lầm chất nữ, ta tới cửa đi giải thích. Hồ Thị nói, nhị thúc tới cửa giải thích đến lại đây sao? Trần Nghiệp ngăn cản Hồ Thị nói, mắng, còn ở nơi này hồ liệt liệt, nương tiệc mừng thọ còn có làm hay không? Nói xong, đỡ lão thái thái lôi kéo Trần Danh trở về thượng phòng. Hồ Thị chỉ phải mang theo Cao Thị đi phòng bếp, biên đi còn biên nói, luôn miệng nói lập nữ hộ, lập sao? Hay là hống người? Vương Thị đi theo Hồ Thị phía sau giải thích nói, ta đương ra nghĩ tới mấy năm lại cấp A Phúc lập nữ hộ, khi đó đại bảo cũng hơn mấy tuổi, bọn họ nương hai cái mới có thể chính mình sinh hoạt. Hồ Thị hừ lạnh không lý Vương Thị. Ăn cơm thời điểm, Trần Á Cúc sinh khí không có tới thượng phòng ăn. Lão thái thái lánh hai cái nhi tử cùng đại tôn tử Trần A Quý ở giường đất trên bàn ăn, những người khác dưới mặt đất bàn lớn thượng ăn. Trên giường đất kia bàn thực náo nhiệt, nói chuyện trời đất. Đặc biệt là nói đến lão tam Trần Thật sinh ý càng làm càng tốt, hiện giờ còn có tiền vốn ở phủ. Thành mua cái mang mặt tiền cửa hiệu tiểu viện tử, đều có chung vinh dự, tiếng cười cũng thoải mái đến nhiều. Trần Thật thường xuyên cấp Trần lão thái cùng đại phòng mang tiền mang vật đồng thời, cũng sẽ không rơi xuống nhị phòng. Cả nhà đối hắn đều thập phần có hảo cảm, mà ngầm này bàn liền không thế nào hữu hảo. Trần Đại Hổ cùng Trần Đại Nha thực ghét bỏ mà ly Trần A Phúc rất xa, cho dù Trần A Lan tươi cười đầy mặt, cũng nhìn ra được tới nàng không thích dựa gần chính mình. Trần A Phúc nhưng thật ra không sao cả, bên trái ngồi Vương Thị, bên phải ngồi Đại Bảo cùng A Phúc. Tuy rằng đều là nông gia ăn sáng, còn tính phong phú, năm cái thức ăn chay bốn cái món ăn mặn, lấy cửu cửu trường thọ ngụ ý. Tuy rằng có chút món ăn mặn bất quá là thả vài miếng thịt, kia cũng có mùi thịt không phải. Hơn nữa, vài cái đồ ăn đều là dùng du xào, mà không phải trong nhà ăn hầm đồ ăn. Nghe mùi hương, Trần A Phúc nước miếng lại không nhìn xuống chảy ra, nàng chạy nhanh dùng ngực khăn lau. Trần Đại Hổ vẫn là nhìn đến Trần A Phúc chảy nước miếng, nói, xem, nàng lại chảy nước miếng. Sợ hắn cha nghe được tấu hắn, còn thông minh phóng thấp thanh âm. Trần A Phúc tức giận đến mắt trợn trắng, sinh khí còn đem nàng mí mắt rèn luyện linh hoạt rồi. Trần Đại Nha lại nói, gì, nàng còn sẽ trợn trắng mắt đâu. Cao Thị vội che chở hai đứa nhỏ nói bậy gì đó, để ý các ngươi cha nghe được lại muốn đấm các ngươi. Hồ Thị trừng mắt nhìn Cao Thị, liếc mắt một cái nói, vốn dĩ chính là ngốc tử, còn không thịnh hành người ta nói a. Cao Thị sợ tới mức không dám lên tiếng. Đương gia cùng nàng nói qua, A Phúc cùng Đại Bảo đều là người đáng thương, cũng thường xuyên giáo huấn hai đứa nhỏ, không được khi dễ bọn họ. Nhưng bà cùng tiểu cô lại thường xuyên làm trò hài tử mặt nói bọn họ nói bậy, có khi tiểu cô còn xúi giục Đại Hổ đánh bọn họ. Vương Thị đỏ vành mắt, vẫn là không dám giúp Trần A Phúc nói chuyện. Có lẽ con chồng trước làm nàng eo không ngạnh đi. Trần Đại Bảo cũng không dám lên tiếng, chỉ là tức giận đến cúi đầu ăn trong chén cơm. Trần A Lộc thật sự đến nhiều, cũng không đi theo bọn họ cãi nhau, dùng sức hướng Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo trong chén kẹp đồ ăn. Đặc biệt là không nhiều lắm thịt, kẹp đến lại chuẩn lại mau. Gấp đến độ Trần Đại Hổ cùng Trần Đại Nha không được, Đại Hổ nhưng thật ra có thể chính mình hướng trong chén phủi đi, Đại Nha liền không được. Gấp đến độ cùng Cao Thị nói, nương, mau cho ta kẹp thịt a, đừng bị Lộc Thúc Thúc cướp sạch. Hồ Thị tức giận đến dùng chiếc đũa đánh Trần A Lộc chiếc đũa một chút nói, quỷ chết đói đầu thai a, thịt đều bị các ngươi ăn sạch, nhân ra ăn gì. Đảo cũng thông minh mà đè thấp âm lượng. Trần A Lộc có chút sợ Hồ Thị, liền không dám lại gắp. Trần A Lan lại cười cấp Trần A Lộc trong chén gắp chút đồ ăn, cười nói, A Lộc nhất hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền biết chiếu cố tỉ tỉ cùng cháu trai. Một bữa cơm ở tức giận chung ăn xong rồi, đem nhị phòng tiễn đi, Trần Nghiệp liền trầm hạ mặt, hắn đi vào Trần A Cúc phòng ngủ, Trần A Cúc đang nằm ở trên giường sinh khí, Hồ Thị ở một bên hảo ngôn khuyên giải an ủi. Trần Nghiệp cởi ra một con giày, một phen đẩy ra Hồ Thị, đem Trần A Cúc từ trên giường đất kéo tới liền dùng đế giày chịu nàng hai hạ, mắng, ta đánh chết ngươi cái hôn chướng đồ vật, liền kia nhất chiêu đều dùng ra tới. Nếu là A Phúc thật đem kia chén nước uống xong, năng hỏng rồi làm sao? Hồ Thị chạy nhanh tới kéo Trần Nghiệp nói, đương ra mau đừng đánh, A Cúc cũng là khí tàn nhẫn. Trần A Cúc khóc ròng nói, lại không chết được người, nhiều lắm mấy ngày ăn không ngon. Sao? Ta còn không thịnh hành xả xả giận sao? Trần Nghiệp lại xốp Hồ Thị một trưởng, mắng, đều là ngươi đem hải tử chiều hư, đã làm sai chuyện còn không biết hối cải. Nếu thật đem người năng hỏng rồi, nhị để một nhà nhật tử không hảo quá, ngươi khuê nữ thanh danh cũng hủy hoại. Trần Lão Thái cũng vào nhà nói, lão đại giáo huấn đối với, nếu lại đem A Cúc như vậy sủng đi xuống, tương lai không chừng gặp phải cái gì mầm tai họa. Dùng đường tiêu ớt cay mặt còn có thể nói tiểu hài tử đùa giỡn, cấp ngốc tử uy năng thủy chính là hại người. Người năng hỏng rồi, không ngừng hại nàng, cũng hại ngươi. Lớn như vậy cô nương, liền điểm này đều tưởng không rõ còn dám đi hại người, thật là xuẩn về đến nhà. Còn có, về sau ít đi lão Hồ ra, kia. Trong nhà không mấy cái người tốt, Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp giáo huấn Trần A Cúc vẫn là từ vì Trần A Cúc hảo xuất phát. Rốt cuộc lớn như vậy cô nương, mọi việc muốn phân cái nặng nhẹ. Nhưng Hồ Thị lại không như vậy cho rằng, một cái là cảm thấy chính mình đương ra bạch cung trần danh, nhà mình không được đến nhị phòng một chút chỗ tốt, khi dễ nhà hắn ngốc tử lại như thế nào. Hai chính là Trần A Phúc nhận nhi tử hỏng rồi Trần gia nề nếp gia đình, làm chính mình khuê nữ tìm không thấy hảo con rể. Đừng nói khi dễ bọn họ hẳn là, chính là đem người đánh hỏng rồi cũng xứng đáng, dù sao một cái là ngốc tử, một cái là dã loại. Hiện tại nghe bà liền chính mình nhà mẹ đẻ đều bố trí thượng, càng là hận đến cắn răng. Nhưng nàng không dám ngỗ nghịch lão thái thái cùng chính mình nam nhân, lại đem cái này hận thêm ở Trần A Phúc mẫu tử trên người. Trần A Quý cũng cảm thấy chính mình muội muội nên chịu chút giáo huấn, sao có thể như vậy hại người, đồng thời cũng không tán thành mẫu thân như vậy vô nguyên tắc mà sủng muội muội. Hắn không chỉ có chính mình không đi can ngăn, đem còn muốn đi khuyên can Cao Thị lôi trở lại Tây Xương phòng. Hai vợ chồng đóng cửa lại đem Đại Hổ giáo huấn một đốn. Mà nhị phòng một nhà về đến nhà, Vương Thị còn không có nghĩ thông suốt. Đối Trần A Phúc cùng Đại Bảo nói, không nghĩ tới A Cúc còn tuổi nhỏ tâm nhãn liền như vậy hư. Về sau các ngươi gặp được nàng liền đường vòng đi. Không biết nàng còn sẽ xử cái gì hư. Trần Danh cũng nói, ngươi nương nói đúng, trốn tránh chút A Cúc, kia hải tử bị ngươi đại bá nương chiều hư. Trần A Phúc mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, chính là như thế nào trước tiên làm chính mình lập nữ hộ, đem Đại Bảo qua đến chính mình danh nghĩa. Hiện tại đứa con trai này còn không có chứng thực, nếu là chính mình hết bệnh rồi, có lẽ đứa con trai này thật sự sẽ không có. Chẳng sợ một lần nữa cho nàng đương đệ đệ, nàng cũng không muốn. Một cái là nàng cùng tiểu sâu ta ở chung như vậy mấy ngày, mẫu tử tình cảm thật sự trỗ ra tới. Lại một cái, tiểu sâu ta vẫn luôn đương nàng là mẫu thân, nếu đương không thành con trai của nàng, khẳng định sẽ cho rằng chính mình bị vứt bỏ, không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nàng trịnh trọng nói, cha, nương, ta thích Đại Bảo, cho ta đương nhi tử. các ngươi có thể hay không sấn ta, bệnh không tốt thời điểm, liền cho ta lập nữ hộ, đem đại bảo thượng ở ta danh. Nghĩa, ta lập nữ hộ, đại bá nương liền sẽ không, như vậy không cao hứng đại bảo cho ta đương nhi tử, bằng không, chờ ta hết bệnh rồi, ta không chỉ có lập không thành nữ hộ, đại bảo thật sự coi như không thành ta nhi tử. Trần Á Phúc nói chuyện tuy rằng còn có chút nói lắp, nói được cũng rất chậm, nhưng trật tự rõ ràng, vừa nghe chính là người bình thường nói ra nói. Trần Danh cùng Vương Thị đều là một trận vui sướng. Trần Danh vừa lòng gật đầu nói, thật tốt, chúng ta a Phúc, bệnh rốt cuộc hảo. Lại nói, ta cùng ngươi nương đã thương lượng qua, nếu bệnh của ngươi hoàn toàn hảo, vẫn là phải gả người. Cuối cùng một nữ tử bình thường sinh hoạt, là gả chồng sinh con. Đến nỗi đại bảo, chúng ta sẽ không bạc đãi hắn, liền cho chúng ta đương nhi tử. Trần Á Phúc còn chưa nói lời nói, Trần đại bảo liền gào thượng. Hắn khóc lớn nói, nguyên lai ông ngoại còn không có đem đại bảo thượng ở ta nương danh nghĩa nha, ta bạch vui mừng như vậy nhiều năm. Ông ngoại, bà ngoại, cầu các ngươi làm ta cho ta nương đương nhi tử đi, ta đương quán ta nương nhi tử, không thói quen cho nàng đệ đệ. Ông ngoại cùng bà ngoại đều đã có A Lộc cứu cứu đứa con trai này, nhưng nương theo ta một cái nhi tử, không có ta nàng sẽ khổ sở. Lại nói, thái mô cùng đại ông ngoại nguyên bản liền sợ ta cùng nương phân mỏng cứu cứu gia sản, khẳng định càng không muốn làm ta lại đương các ngươi nhi tử, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ làm người đem ta cấp bán. Ta phía trước nghe Hồ Ngũ gia gia cùng đại bà ngoại nói, nói đại bảo tuấn tiếu lại thảo hỉ, ít nhất có thể bán 10 lượng bạc. Đỉnh được với hai mẫu thượng đẳng đồng ruộng, Trần đại bảo một gào, đại gia cũng thương lượng không nổi nữa, huống hồ tiểu thí hài cuối cùng hai câu lời nói đem mấy người đều dọa. Trần Á Phúc chỉ phải hống hắn nói, đại bảo yên tâm, làm nương lại cùng ông ngoại cùng bà ngoại nói chuyện, sẽ làm ngươi vĩnh viễn cấp nương đương nhi tử. Lại làm A Lộc đem hắn lánh đi tây phòng. Trần Á Phúc nói, cha, nương, ta cùng đại bảo nhiều năm như vậy, đã bồi dưỡng ra mẫu tử tình cảm. Nếu là làm hắn cho ta đương đệ đệ, không chỉ có đại bảo không muốn, ta cũng không thói quen. Một sốt ruột, liền nói chuyện đều không nói lắp. Vương Thị vội la lên, Á Phúc, nếu lập nữ hộ, chính là lập chí không gả hoặc là chiêu tế. Bệnh của ngươi hảo, cả đời không gả chồng sao được. Nếu là chiêu tế, phàm là muốn làm tới cửa con rể nam nhân, đều là muốn ăn cơm mềm nam nhân, là không tiền đồ. Ta Á Phúc như vậy tuấn, như thế nào có thể tìm như vậy nam nhân? Lại kéo cái đại bảo, liền càng tìm không thấy hảo nam nhân. Cha cùng nương thật sự không muốn chậm trễ Á Phúc hạnh phúc, mới tưởng cái này biện pháp. Trần Danh cũng liên tục gật đầu. Cổ đại bình thường nữ nhân, liền không có không gả chồng. Cái này lý do Trần Á Phúc bác bỏ không được. Liền nói mấy ngày nay nàng vẫn luôn tưởng lý do, cha, nương, đại bảo cần thiết phải cho ta đương nhi tử mới được. Ta cảm thấy, ta bệnh sở dĩ đột nhiên hảo, đều là đại bảo cho ta sung hỉ hướng. Chúng ta trong thôn vẫn là có mặt khác ngốc tử, bọn họ hết bệnh rồi sao? Thấy Trần Danh cùng Vương Thị lắc đầu, lại tiếp tục nói, đó chính là, đại bảo cho ta đương nhi tử, ta bệnh thì tốt rồi, hắn là ta đời này quý nhân. Linh ẩn chùa đại sư nói ta có phúc, có lẽ chính là tính đến ta có thể gặp được quý nhân. Nếu là đại bảo không cho ta đương nhi tử, ta tái phạm bị bệnh làm sao? Cứ việc Trần Á Phúc nói được rất chậm, còn có chút nói lắp, nhưng nói có sách mách có chứng, Trần Danh cùng Vương Thị đều nghe lọt được. Bọn họ vốn dĩ liền phi thường tin tưởng, sung hỉ này vừa nói, bởi vì Vương Thị chính là ở Trần Danh muốn bệnh chết thời điểm gả tiến Trần gia. Lúc ấy, đại phu đều nói làm Trần gia làm tang sự, nhưng Vương Thị vừa vào cửa, không chỉ có Trần Danh bệnh bị hướng hảo chút, vài năm sau còn thêm đứa con trai. Á Phúc nói đại bảo là nàng quý nhân, hướng hảo nàng si bệnh, còn thật có khả năng đâu. Hơn nữa, Vương Thị cũng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Á Phúc không phải Trần Danh cốt nhục, nhưng bởi vì chính mình gả tiến Trần gia trước cùng bà cùng đại bá nói rõ trước đây, bọn họ lúc ấy tán thành, đối Á Phúc còn tạm được. Nhưng từ đem đại bảo ôm về nhà sau, bọn họ liền không cao hứng, đặc biệt là A Lộc chân què về sau, bọn họ liền một chút mặt mũi tình đều không cho. Nếu lại làm trượng phu thu đại bảo đương nhi tử, bọn họ khẳng định càng không cao hứng, sẽ cho rằng Trần gia gia sản không chỉ có cho A Phúc, còn phải cho đại bảo, A Lộc sẽ càng có hại. Nếu bà bà cùng đại bá không thích đại bảo, Hồ Thị vẫn luôn không cao hứng nhị phòng, càng hận A Phúc cùng đại bảo. Nếu thật sự làm nàng huynh đệ Hồ Lão Ngũ trộm đem đại bảo bán, kia nhưng làm sao? Vương Thị biết, chịu hoa 10 lượng bạc mua một cái 4, 5 tuổi tiểu nam hài, không phải sở quán chính là gánh hát. Nếu là đại bảo bị bán tiến như vậy hố lửa, chính mình sao nhẫn tâm? Trần Á Phúc thấy Vương Thị như suy tư gì, lại tiếp tục cố gắng mà nói, cũng không phải mỗi cái muốn làm tới cửa con rể nam nhân, đều là bất kham nam nhân, vẫn là có tốt. Lại nói, Á Phúc lớn lên tuấn, si bệnh lại hảo, chắc chắn có hảo nam nhân thiệt tình cùng Á Phúc sinh hoạt. Nếu nam nhân kia thật sự rất tốt với ta, cũng sẽ không ghét bỏ đại bảo. Nếu nam nhân kia bản thân phẩm hạnh không hợp, cho dù ta không mang theo nhi tử, hắn cũng sẽ ghét bỏ ta đã từng ngu dại quá. Lại nói, đại bảo lo lắng cũng có đạo lý, cha không thiếu nhi tử, ta nãi có lẽ còn cảm thấy đại bảo cấp cha đương nhi tử, thế tất muốn chia cắt để gia sản, càng sẽ không hỉ hắn. Trần Á Phúc nói vừa lúc chọc chúng Vương Thị tâm sự, nàng lại nói chính mình lo lắng. Hồ Thị nhà mẹ đẻ tiểu để Hồ Lão Ngũ là gần vùng nổi danh hỗn không tiếc, chuyện xấu làm tẫn, thành thật chút thôn dân đều sợ trêu chọc đến hắn. Hắn nếu làm trò, đại bảo mặt nói qua nói vậy, có lẽ thật là có cái kia ý tưởng. Chẳng qua Hồ Thị sợ Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, không dám làm Hồ Lão Ngũ làm. Nếu là thảo bọn họ ngại, Hồ Lão Ngũ đã có thể không có như vậy nhiều cố kỵ. Rốt cuộc Trần gia nhị phòng thế nhược, đại bảo chỉ là một cái nhặt được hài tử. Trần Danh nghe xong cũng lo lắng không thôi. Trần Á Phúc càng là dọa tới rồi, lại nguyên lai Hồ Thị nhà mẹ đẻ người vẫn là như vậy ác nhân. Vương Thị nhìn Trần Danh nói, nếu không, liền ấn Á Phúc nói làm đi. Á Phúc có thể thông minh đến tình trạng gì chúng ta cũng không biết, khiến cho nàng ở tại trong thôn chiêu tế, ly chúng ta gần nhìn cũng yên tâm. Trần Á Phúc lại ôm Trần Danh làm nũng nói, cha, ngươi liền đáp ứng nương đi. Ngươi cũng không hy vọng ta cùng đại bảo rời đi trong thôn, đúng không? Nàng giọng nói đã không giống mới vừa xuyên tới mấy ngày nay, dễ nghe không ít. Tuy rằng còn không tính là thanh thúy dễ nghe, nhưng trầm thấp mềm mại, còn tính êm tai. Trần Danh còn chưa từng có bị khuê nữ như vậy làm nũng cầu quá, bị nàng liền diêu mang mềm giọng muốn nhờ, cực kỳ hưởng thụ, trong mắt tràn đầy ý cười. Thấy hai cha con người như thế, Vương Thị cao hứng cực kỳ. Ở nàng sâu trong tâm linh, càng hy vọng nữ nhi có thể cùng trượng phu nhiều thân cận. Trần Danh cười nói, ai ra nha, cha đầu đều bị A Phúc hoảng hôn. Lại do dự mà nói, A Phúc, lập nữ hộ cùng cha mẹ cùng nhi tử phân ra còn không hoàn toàn giống nhau, nhi tử phân ra, nếu không có tiền sửa nhà, còn có thể cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Nhưng nếu lập nữ hộ, cùng cha mẹ ra liền phải hoàn toàn tách ra. Cha mẹ nguyên lai tính toán, chờ đại bảo đại chút có thể làm việc thời điểm, liền bán một mẫu đồng ruộng, đem nhà ta bên cạnh kia một tiểu khối mà mua tới, vừa lúc có thể tu tam gian cỏ tranh phòng ở, cũng đủ các ngươi ở. Tuy rằng hai nhà trung gian cách nói tường, nhưng môn ái môn, cũng phương tiện chúng ta chiếu cố. Nguyên lai lập nữ hộ còn như vậy phiền toái. Trần Á Phúc nguyên lai kế hoạch là, trước như vậy ở cùng một chỗ, chờ có tiền mua khối đại điểm địa phương, tu cái đại tứ hợp viện, đại gia cùng nhau trụ. Lại nguyên lai lập nữ hộ muốn khác trụ. Bất quá, tạm thời như vậy cũng đúng, xem như cái quá độ. Trở về sau có tiền, tu hai cái môn ái môn đại viện tử, một bên chính mình cùng đại bảo trụ, một bên cha mẹ để trụ. Chính mình kiếp trước là chức nghiệp nữ tính, còn tính có khả năng. Đại học học tuy rằng là quảng cáo học, nhưng còn mặt khác chọn môn học thiết kế chuyên nghiệp. Công tác sau không chỉ có đã làm quảng cáo thiết kế, càng làm được thị trường bộ giám đốc, cùng người giao tiếp có một bộ. Tuy rằng không đảm đương nổi trang phục hoặc là vật phẩm trang sức thiết kế sư, nhưng tiểu đánh tiểu nháo hẳn là còn hành. Lại vô dụng, bán thực đơn bán tiểu thực cũng đúng a, chính mình chủ nghệ chính là tương đương không tồi đâu. Huống chi, nàng giống như còn có cái chưa mở ra không gian cùng linh vật. Nàng đối chính mình ở thế giới này đương cái tiểu địa chủ rất là có tin tưởng. Liền nói, cha, nương, vậy như vậy làm đi. Trần Danh tự hỏi một lát nói, nữ hộ cũng không riêng gì một trương giấy, còn muốn đứng ở sản nghiệp thượng, tỉ như nói cần thiết phải có phòng ở hoặc là mà tới lập hộ. trong nhà hiện tại chỉ có cái này tiểu viện cùng 4 mẫu đất, phòng ở không tốt lắm sang tên cho các ngươi, trong đất tiểu mạch mau thu. Tổng phải chờ tới thu xong rồi lại bán đất. Ta đi trước cùng ta đại ca mượn 1 quan tiền đem nhà ta bên cạnh chỗ ngồi mua tới, dùng để cho ngươi lập hộ. Lại đem Trần Đại Bảo cùng Trần A Nguyên kêu lên tới cùng nhau thương lượng bước tiếp theo sự. Hắn đối A Lộc nói, A Lộc, tỷ tỷ ngươi là nữ hài tử, thân mình lại không tốt, Đại Bảo lại tiểu, cha tưởng cho bọn hắn phân 1 mẫu đất sửa nhà lập hộ, thế nào? Hắn vốn dĩ tưởng phân 2 mẫu đất cấp A Phúc, 1 mẫu bán kiến phòng, 1 mẫu cho bọn hắn sống qua, nhưng nghĩ đến lão nương cùng đại ca, vẫn là chỉ có thể phân 1 mẫu, nghĩ bọn họ về sau nhật tử, nhà mình trộm tiếp tế là được. A Lộc thống khoái mà nói, cha, cấp tỷ tỷ 3 mẫu đất đi. A Lộc là nam tử Hán, trưởng thành có thể chính mình tránh gia sản. Vương thị vội nói, không được, 1 mẫu đất đủ rồi. Vương thị biết bà cùng đại bá tâm tư, cũng không dám làm A Phúc cùng đại bảo nhiều muốn. Trần A Phúc trong lòng cực cảm động. Trần Danh cùng A Lộc thật không sai, đồng ruộng là nông dân sinh hoạt căn bản, bọn họ thế nhưng có thể hào phóng như vậy. Ở cổ đại, thân khuê nữ đều không nhất định bỏ được cấp đồng ruộng, huống chi nàng vẫn là cái con chồng trước. Vội nói, cảm ơn cha, cảm ơn nhị đệ, ta cùng đại bảo không cần Trần gia sản nghiệp. Sửa nhà muốn bán 1 mẫu đồng ruộng, cũng coi như là chúng ta mượn. Như vậy sao được? Trần Danh, A Lộc, Vương thị chăm miệng một lời. Trần Danh lại nói, A Phúc khách khí. Ngươi cũng là ta khuê nữ, muốn lập nữ hộ khác quá, đương cha mẹ vốn nên cho ngươi khởi phòng ở. Ngươi nãi cùng đại bá cũng không phải kia nhẫn tâm không nói lý người, dù sao cũng phải cho các ngươi sống sót. Người một nhà vẫn luôn nói tơi đêm dài mới định ra tới. Vẫn là ấn Trần Danh ý tứ làm, phân 1 mẫu đất cấp Trần A Phúc cùng đại bảo. Tạm thời trước quản Trần Nghiệp mượn 1 quan tiền, đem bên cạnh đất nền nhà mua tới lập hộ. Chờ thu lúa mì vụ đông, liền đem đất bán, bắt đầu sửa nhà. Nhà hắn mà là nhất đẳng đồng ruộng, 1 mẫu có thể bán 5 quan tiền. Trần A Phúc chỉ có mẫu tử 2 người, đất nền nhà mua điểm nhỏ, 1 quan tiền là đủ rồi, dư lại 4 quan tiền vừa lúc có thể sửa nhà, lại mua chút đơn giản gia cụ. Ngày hôm sau, Trần Danh đi Trần gia cùng Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp thương lượng, lại làm người đi thỉnh trong tộc trưởng bối 5 lão tổ cùng Tam gia gia, cùng với Cao Lý Chính, không kêu Trần Danh nhị thúc, từ tranh sản phong ba. Sau, bọn họ đã chặt đứt lui tới. Nghe xong Trần Danh nói, Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp đều đồng ý. 1 mẫu đất là có thể đem 2 cái người ngoài tách ra, cũng đáng. Tuy rằng nói A Phúc cùng đại bảo hiện tại 1 cái ngốc, 1 cái tiểu, ăn uống khẳng định vẫn là sẽ làm lão nhị ra gánh nặng, nhưng tổng không thể không cho nhân ra đường sống đi. Lại nói, cũng không thể đem Vương thị đắc tội đã chết. Như vậy, có hại vẫn là Trần Danh. Có lẽ, Trần A Phúc chính thức lập nữ hộ. Nàng nhận đứa con trai cũng không tính rèm pha, A Cúc thật sự càng dễ dàng làm mai. Vốn dĩ, Trần A Phúc còn làm Trần Danh nói, bọn họ mẫu tử 2 cái chân chính độc lập trước này đoạn thời kỳ sinh hoạt phí, tính Trần Đại Bảo mượt. Đến nỗi yêu cầu bao nhiêu tiền, nàng cũng không biết, làm Trần Danh nhìn nói. Trần A Phúc là sợ chính mình lập nữ hộ có khúc chiết, có thể thỏa hiệp địa phương tận lực thỏa hiệp. Nhưng Trần Danh chưa nói, hắn không muốn làm A Phúc quá có hại. Quả thực Trần Nghiệp cùng Tam gia gia liền nói ra, nữ tử lập hộ nên tự lập môn hộ, chính mình sống một mình. Thực rõ ràng, A Phúc cùng đại bảo hiện tại không có khả năng dưỡng đến khởi chính mình, thế tất đến tiếp tục làm nhị phòng dưỡng. Tạm thời dưỡng bọn họ không thành vấn đề, nhưng về sau Trần Đại Bảo có thể tự lập, cần thiết muốn còn thượng mấy năm nay Trần Danh dưỡng dục bọn họ tiền. Cũng không nhiều lắm muốn, 1 năm 1 quan tiền. Ở này đó người trong mắt, khuê nữ không thể so nhi tử, sao khả năng phí công nuôi dưỡng, huống chi Đại Bảo bản thân liền không phải Trần gia người. Có thể phân 1 mẫu lập cho bọn hắn lập hộ, đã là nhân từ. Trần Danh cố gắng vài câu, nhưng Trần Nghiệp cùng Tam gia gia tương đối kiên trì. Trần Lão Thái cũng cho rằng hẳn là để lại cho quẻ chân A Lộc càng nhiều chỗ tốt. Vạn nhất hắn vẫn luôn như vậy quẻ đi xuống, về sau không chỉ có không hảo tìm tức phụ, liền thân thể lực sống đều thành vấn đề. Bất đắc dĩ, Trần Danh chỉ phải đáp ứng. Hắn về nhà nhìn đến vui dạo dược đại bảo, cực áy náy, hài tử còn không biết chính mình còn tuổi nhỏ đã trên lưng kết xù nợ nần. Lại đối Vương Thị cùng Trần Á Phúc nói rất nhiều, thực xin lỗi, linh tinh nói. Vương Thị cũng cảm thấy khuê nữ cháu ngoại đáng thương, đỏ vành mắt, nghĩ về sau lại nhiều tiết chút sống, cho bọn hắn trộm tồn chút tiền. Trần Á Phúc đảo không sao cả, hiện tại lập nữ hộ là đệ nhất, huống chi nàng có biện pháp nuôi sống người một nhà. Lúc sau, Trần Danh lại làm Vương Thị đi cắt 2 cân thịt, đưa đi Cao Lý Chính ra, thỉnh hắn hoa đất, lại đi trong huyện giúp đỡ làm hộ tịch cùng khế đất. Không lớn công phu, Cao Lý Chính liền tới rồi, ở Trần gia rào tre ngoài tường mặt đông cắt không đến 3 phần mà địa phương ra tới. Này khối mà lại hẹp lại trường, trước sau cùng Trần gia trước sau tể bình, tả hữu vừa mới đủ tu tam gian thảo phòng, hai nhà chi gian rào tre tường đều có thể xài chung một đồ, diện tích so hiện. Tại chủ tiểu viện tử còn nhỏ đến nhiều, không có biện pháp, một quan tiền chỉ đủ mua lớn như vậy địa phương. 2 ngày sau, cái đỏ thâm con dấu hộ tịch cùng khế đất giao cho Trần Á Phúc trong tay. Trần Á Phúc nhìn thẳng nhạc, rốt cuộc yên tâm. Một bên đại bảo gấp đến độ thẳng xả Trần Á Phúc vạt áo, mẫu thân, mau cấp đại bảo nhìn xem, mau cấp đại bảo nhìn xem. Trần đại bảo phủng kia trương hộ tịch nhìn lại xem, từng câu từng chữ niệm ra tiếng, không quen biết tự thỉnh giáo. Trần Danh, niệm xong sau, biết chính mình chính thức thành mẫu thân nhi tử, không có ai lại có thể thay đổi, chính mình cùng nương còn có đất nền nhà, vui vẻ không thôi. Hắn lại trịnh trọng mà đem hộ tịch còn cấp Trần A Phúc, nói, cực hảo, nương đem nó thu hồi tới, tàng hảo, vạn mạc đánh mất. Sau đó, nương hai tay trong tay đi vào trong viện, nhìn mặt đông miếng đất kia cười ngây ngô, miếng đất kia thượng, mọc đầy cỏ dại, còn có mấy tùm cây trúc, một cây án thụ. Trần A Phúc khoa tay múa chân nói, sửa nhà thời điểm, đem kia khóa án thụ lưu trữ, mùa hè nhưng đương ấm, hậu viện lại tu cái gà vòng, chúng ta cũng dưỡng mấy chỉ gà. Trần đại bảo kích động đến trong mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, lôi kéo Trần A Phúc vạt áo bĩu môi nói, nương A, nương A, ôm một cái, nhi tử muốn ôm một cái. Ngữ khí so phía trước kiều nhu thật nhiều, đầu lưỡi đều có chút kéo không thẳng. Tiểu tử này, làm nũng công lực thật không yếu. Đậu đến một bên A Lộc cười lên tiếng. Trần A Phúc cũng có chút buồn cười, vẫn là cố hết sức mà đem hắn bế lên tới, nhìn đến hắn tràn ngập mong đợi đôi mắt cùng đắc ý biểu tình, trong lòng nói không nên lời mềm mại. Mẫu thân si bệnh còn không có toàn hảo, có thể che mưa chắn gió cỏ tranh phòng ở còn không có bắt đầu tu sửa, hắn cũng đã kích động thành như vậy. Nàng nhìn không được ở trên mặt hắn hôn vài cái, trước tả hữu, sau chóp mũi. Trần đại bảo cười khanh khách vài tiếng, cũng ở mẫu thân trên mặt hôn tam hạ. Trước tả hữu, sau chóp mũi, thân xong rồi lại nói, nương, đại bảo là ngươi thân nhi tử, về sau không cần lại nói đại bảo là các ngươi nhặt được nói. Ân. Trần A Phúc gật gật đầu, bọn họ mẫu tử duyên phận rốt cuộc hoàn toàn định ra tới. Hai người hiện tại còn không có ý thức được trở thành mẫu tử bọn họ, này một đời lẫn nhau nâng đỡ đem trải qua như thế nào hỉ nộ ai nhạc. Nhạc A xong, Trần A Phúc biết, trong nhà mượn nợ, chính mình lại khai như vậy nhiều ngân phiếu khống. Bước tiếp theo chính là nên như thế nào kiếm tiền, chỉ là chính mình tay chân còn không tính thực linh hoạt, trước làm Trần Danh cùng Vương Thị làm chút. Nàng cầm căn gậy gộc trên mặt đất cắt 2 cái sọt hình dạng, một cái là hơi đại kém cỏi tiểu phương sọt, một cái là ít hơn hơi thâm tiểu viên sọt, lại nói cụ thể đặc điểm. Nói đây là rổ kim chỉ. Làm Trần Danh chiếu cái dạng này biên, đại trung tiểu hào đều biên chút. Nàng tưởng chờ đến tháng 6-19, cũng chính là quan Thế Âm Bồ Tát ngày sinh đi Hồng Lâm Sơn Linh Ẩn Chùa bán. Nàng nghe Vương Thị nói qua, ngày đó, Linh Ẩn Chùa sẽ đến rất nhiều nữ khách hành hương dâng hương, rất nhiều vẫn là tỉnh thành, phủ thành tới. Trần Danh nhìn trên mặt đất đồ hình còn có chút hoài nghi, nói, kim chỉ sọt cha biên quá, không phải cái dạng này a. Trần A Phúc cười nói, rổ kim chỉ cùng phía trước chúng ta dùng kim chỉ sọt không quá giống nhau, biên hảo sau, còn sẽ dùng bố cùng dây đeo tân trang một phen. Đẹp đến nhiều. Trần A Phúc nhìn cổ đại kim chỉ sọt, lại hỏi Vương Thị, đều là thuần một sắc hàng mây che lá hoặc là hàng che trúc viên sọt, nghìn bài một điệu, lại quá mức cổ xưa. Cho dù là nhà có tiền nữ nhân dùng xa xỉ nhất kim chỉ sọt, cũng nhiều lắm là dùng đầu gỗ làm cái nắp. Cái nắp thượng lại điêu thượng hoa, xoát thượng sơn. Còn có kim chỉ bao hình thức cũng phi thường đơn giản, có chút giống túi tiền, chẳng qua đa dụng mấy tầng bố phùng ở bên nhau, cũng may bao. Thượng kim băng, bên trong lại trang chút tuyến, rổ kim chỉ cùng kim chỉ bao, là cổ đại nữ nhân ắt không thể thiếu đồ vật, cơ hồ muốn làm bạn nữ nhân cả đời. Nếu làm tốt nhìn, chính là có thể đại kiếm một tiền. Nhìn đến nghìn bài một điệu kim chỉ sọt, Trần A Phúc nghĩ tới kiếp trước hình thức phồn đa thu nạp dương. Nếu đem thu nạp dương sửa sửa đương rổ kim chỉ, có thể so thời đại này kim chỉ sọt đẹp 100 lần không ngừng. Những cái đó thu nạp dương tuy rằng plastic chiếm đa số, nhưng cũng có bố nghệ, hoặc là dùng bố trang trí hàng mây che lá hoặc là hàng che trúc tiểu sọt. Plastic khẳng định đừng nghĩ, thuần bố nghệ trang không bao nhiêu đồ vật, trong nhà lại có Trần danh nhân tài như vậy, nàng liền lựa chọn bố nghệ cùng hàng mây che lá tiểu sọt tương kết hợp hình thức. Nàng tưởng trước chỉ làm hai loại hình thức ra tới, thứ này đơn giản, người khác bắt trước đến mau. Từng nhóm đẩy ra sản phẩm mới, có thể nhiều kiếm điểm. Loại đồ vật này, kiếm đồng tiền lớn không có khả năng, nhưng dựa vào mới là bát trọng mắt, tiền trinh khẳng định sẽ kiếm chút. Nàng nói dùng như thế nào bố trang trí rổ kim chỉ, còn nói cùng thời đại này không giống nhau kim chỉ bao, cũng chỉ có hai cái hình thức. Chính là phòng kiếp trước kim chỉ bao trang phục, bên trong đã thiết kế kim băng, trang tuyến cùng cái đê địa phương. Cũng thiết kế trang tiểu kéo hoặc là giày cái dùi địa phương, khép lại là một cái thủ sẵn nút bọc xinh đẹp bao, mở ra sau bằng phẳng rộng rãi bố thượng lại nhiều mấy cái bọc nhỏ hoặc là bố mang, có thể trang hoặc là cố định rất nhiều thêu thùa may và sống vật nhỏ, đã sạch sẽ lại mỹ quan độc đáo. Hai cái hình thức không sai biệt lắm, chẳng qua một cái là hình chữ nhật, một cái là hình tròn. Thêu thùa may vá bao nguyên liệu muốn hảo chút nguyên liệu, thêu thùa may vá sọt bố không cần quá hảo, nhan sắc tươi đẹp chút liền thành. Mặt trên lại phùng điểm vải vụn cắt thành hoa cùng diệp, hoặc là tiểu động vật. Như vậy đã độc đáo, lại tỉnh thêu hoa phiền toái, tỉnh thời gian. Vương thị là tú nương, đối những thứ tốt đẹp lĩnh ngộ đến mau, nghe xong Trần Á Phúc nói mới là không thôi, đôi mắt đều sáng. Tuy nói còn không có nhìn đến vật thật, nhưng nghĩ cũng đừng chí, đẹp. Nàng kinh hỉ mà đối Trần Danh nói, đương ra, loại này kim chỉ sọt cùng kim chỉ bao đích xác so với chúng ta hiện tại dùng đẹp đến nhiều, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Trần Danh nghe Vương Thị nói như vậy, cũng cao hứng, nói, kia chúng ta liền nhiều làm chút, 19 ngày đó đều cầm đi bán. Thứ này nhân ra học được mau, nếu học đi, chúng ta liền bán không dậy nổi giới. Trần A Phúc gật đầu xưng là, lại đối Vương Thị nói, nương, ngươi qua mấy ngày đi giao thêu sống thời điểm, nhiều mua tốt hơn xem vải lẻ hoặc là vải vụn trở về. Ngươi lại thiếu tiếp chút thêu sống, ta đầu ngón tay hiện tại không quá linh hoạt, rất nhiều sống còn muốn nương giúp đỡ làm. Mua vải lẻ cùng vải vụn Vương Thị đáp ứng đến thống khoái, thêu phường nhất không thiếu chính là này hai dạng khác biệt đồ vật. Nhưng nàng không muốn thiếu tiếp sống, tưởng mỗi ngày ban đêm lại làm vãn một ít. Trần Danh khuyên nhủ, ngươi hiện tại đã làm được đa khuya, lại làm vãn, sợ là thân mình chịu không nổi. Nghe A Phúc, thiếu tiếp điểm thêu sống. Tháng 6-19 không ngừng linh ẩn chùa sẽ đến rất nhiều nữ khách hành hương, ly nó không xa ảnh tuyết am khách hành hương cũng sẽ không ít. Ngươi cũng nói cái loại này độc đáo châm tiền sọt cùng kim chỉ bao khẳng định hảo bán, chỉ sợ so ngươi thêu sống tránh đến còn nhiều. Trần A Phúc ở trong lòng cấp Trần Danh điểm cái tán, rốt cuộc là đồng sinh. Tâm tư đủ lung lay, nàng thấy Vương Thị còn có chút do dự, liền vuốt A Lộc tóc để trỏm cười nói, lần này tranh thủ nhiều tránh chút tiền, chạy nhanh đem để lánh đi phủ thành xem chân. A Lộc như vậy tuấn, lại thông minh, tương lai là muốn khảo tú tài, cũng không thể vẫn luôn què đi xuống. A Lộc chân què là Vương Thị trong lòng sâu nhất đau, nghe xong lời này, vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới. Người một nhà nghĩ đến tốt đẹp tiền cảnh, đều là hết sức vui mừng, hai đứa nhỏ càng cười đến thấy nha không thấy mắt. Lúc sau, người một nhà liền công việc lu bù lên. Trần A Phúc mỗi ngày vội vàng làm các loại khang phục vận động, kiêm cấp Trần Danh cùng Vương Thị làm nghệ thuật chỉ đạo. Trần Danh ở chính mình thân thể cho phép dưới tình huống, không ngừng biên tiểu sọt. Vương Thị ban ngày làm thêu sống, buổi tối liền thêu thùa may vá bao cùng dùng bố tân trang rổ kim chỉ. A Lộc cùng Đại Bảo mỗi ngày vội vàng nơi nơi tìm chất lượng tốt cành lá hương bố cùng tế cành liễu, còn có chính là kiểm tra trần danh biên ra tiểu sọt, đem toát ra tới tế thảo hoặc là kết lộng tới sọt bên trong đi, đến lúc đó dùng bố một chắn liền nhìn không tới. Lần này bọn họ đi chính là cao cấp lộ tuyến, cần thiết muốn đã tốt muốn tốt hơn. Còn có chính là, Trần Đại Bảo so phía trước càng dính Trần A Phúc, mỗi ngày ngủ đều phải treo ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ. Hiện tại thiên đã tương đối nhiệt, bị ôm ra mồ hôi Trần A Phúc chỉ có chờ hắn ngủ sau đem hắn ôm xa một chút. Nhưng chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, hắn lại treo ở nàng trong lòng ngực. Trần A Lộc cũng càng thêm dán tỉ tỉ, không có việc gì liền hướng đông ốc toàn. Bận bận rộn rộn nhanh hơn vui sướng nhạc chung, nhật tử nhoáng lên tới. Rồi tháng 5, Trần A Phúc thân thể đã khá hơn nhiều. Đầu tiên là nói chuyện trôi chảy, cắn tự rõ ràng, cũng không nói lắp, chỉ là thanh âm tương đối trầm thấp, thuộc về nữ trung âm. Nếu ở kiếp trước, người phương Tây liền thích nghe loại này thanh âm, nói là có từ tính. Nhưng thời đại này người không thưởng thức, cảm thấy thô, giống nam nhân thanh âm. Nàng thân mình cũng linh hoạt nhiều, có thể tự nhiên mà khom lưng, ngồi xổm xuống, đứng dậy, còn có thể giúp đỡ làm nhóm lửa, dập gà thực, phơi xiêm y, quét tước vệ sinh này đó đơn giản việc. Còn làm vương thị giáo nàng thắt dây đeo, này đã có thể vì rổ kim chỉ cùng kim chỉ bao làm trang trí, cũng là ở rèn luyện tay nàng chỉ khớp xương. Nàng hiện tại ngón tay còn không quá linh hoạt, không dám động châm. Còn có chính là nàng đôi mắt càng linh động, trên mặt cơ bắp hoặc là nói biểu tình cũng càng tự nhiên, liền có vẻ nàng so phía trước càng thêm mỹ lệ. Đối với nàng từng giọt tiến bộ, người một nhà đều vui mừng dị thường. Nhưng là nhìn đến nàng tinh xảo diện mạo, uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người, khác ý nhị, Trần Danh vợ chồng lại có chút phát sầu. Như vậy đẹp khuê nữ, bị người xấu nhớ thương nên làm sao? Đặc biệt là Vương Thị, trong lòng càng là sóng to gió lớn. Thiên, chính mình trước sao không chú ý tới, đứa con gái này sao lớn lên như vậy giống hắn? Về sau, có thể hay không bị người nhìn ra manh mối? Nếu là đương gia cũng đã nhìn ra, có thể hay không không? Hề thích đứa con gái này. Nàng biết, Trần Danh thời trẻ cầu học thời điểm, là gặp qua Trần Thế Anh. Trần Danh nhìn ra Vương Thị lo lắng, lén an ủi nàng nói, mặc kệ A Phúc lớn lên giống ai, đều là ta từ nhỏ đau đến đại thân khuê nữ. Ta phía trước đau lòng nàng, về sau vẫn là đau lòng nàng. Vương Thị cảm động đến chảy nước mắt, nói, đương gia, cảm ơn ngươi. Trần Danh nói, muốn ta chính là ta, ngươi vì cái này ra, mỗi ngày không biết ngày đêm mà làm sống, vất vả ngươi. Còn có A Phúc, bệnh một hảo liền cướp làm việc, còn nghĩ pháp kiếm tiền. Chẳng qua, A Phúc lớn lên quá tuấn chút, về sau bọn họ khác quá, nhất định phải dưỡng chỉ cầu giúp đỡ giữ nhà ai. Nói đến nói đi, vẫn là ta không bản lĩnh, hộ không được cái này ra, hộ không được khuê nữ. Vương Thị lau nước mắt nói, đương gia nói này đó, không phải chọc ta tâm hoa tử sao? Ngươi rất tốt với ta, đối A Phúc hảo, ta đều biết. A Phúc nếu là không có đương gia che chở, sao có thể lớn như vậy? Hiện tại liền si bệnh đều hảo. A Phúc nhất nên ta, chính là ngươi cái này cha. Mặc kệ Trần gia người là cao hứng vẫn là lo lắng, Trần A Phúc si bệnh dần dần hảo lên, người cũng càng thêm thủy linh. Bởi vì Vương Thị vội, Trần Danh có bệnh phổi, Trần A Phúc lại là cái ngốc tử, đi nhà hàn xuyến môn người phi thường thiếu. Chỉ ngẫu nhiên Trần Lão Thái sẽ đi nhìn xem, lại chính là Trần A Lan, Lý Tam Thẩm Nhi cùng trường căn tức phụ chờ mấy người phụ nhân sẽ đến trong nhà thỉnh. Giáo Vương Thị việc may vá, trừ bỏ Trần Lão Thái, mấy khác người giống nhau đều không vào nhà, chỉ là đem Vương Thị gọi vào trong viện, đứng ở rào tre ngoài tường hỏi Vương Thị. Còn có chính là cùng Trần Đại Bảo chơi đến tốt tiểu thạch đầu cùng tứ hỷ tử, có lẽ bọn họ cũng được người trong nhà tiếp đón, chỉ ở ngoài cửa đem Đại Bảo kêu đi ra ngoài chơi. Này vài người chẳng sợ chỉ ngẫu nhiên nhìn đến Trần A Phúc liếc mắt một cái, cũng cảm thấy nàng biến xinh đẹp, thấy người sẽ ngọt ngào mà cười. Không chỉ có động tác nhanh nhẹn nhiều, còn có thể giúp đỡ trong nhà làm đơn giản việc. Thôn phía đông lão Trần gia ngốc khuê nữ biến thông minh, nói liền truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người ra vẫn là cầm hoài nghi thái độ, sinh hạ tới chính là ngốc tử người, sao có thể biến hảo? Cho nên, không có việc gì đến Trần gia bên ngoài chuyển động người nhiều lên. Khi bọn hắn nhìn đến một cái yểu điệu thân ảnh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong sân, trên cơ bản, giống người bình thường giống nhau đi đường, làm việc, chỉ là động tác hơi chút chậm chạp một ít, những người này mới không thể không tin tưởng. Hơn nữa, những người này còn phát hiện, cho dù là nhoáng lên mắt thấy không rõ ràng, cũng nhìn ra được tên ngốc này lớn lên cực kỳ tuấn tiếu. Linh ẩn chùa hòa thượng lời nói linh nghiệm, thôn đông đầu Trần gia ngốc tử hết bệnh rồi, kia ngốc tử quả thật là cái có phúc, vẫn là cái mỹ nhân nhi, linh tinh nói liền hoàn toàn truyền khai. Nghe xong cái này đồn đãi, Trần Á Cúc căn bản không tin, sao có thể đồ ngốc sẽ biến hảo, còn sẽ biến thành mỹ nhân nhi, liền đi hỏi Trần Lão Thái. Trần Lão Thái đối cái này cháu gái phi thường đau đầu, sợ nàng đi con thứ hai ra gây chuyện, liền hống nàng nói, ta vừa đi kia nha đầu liền trốn vào đông ốc, cũng không thấy cẩn thận, hoảng hốt nhìn hai mắt, có lẽ là so trước kia đẹp chút, bất quá, lại đẹp cũng không có chúng ta Á Cúc đẹp. Trần Á Cúc nghe xong trong lòng vừa lòng, vẫn là đi hồ ra ước 11 tuổi Hồ Thúy Thúy đi xem cái đến tột cùng. Hồ Thúy Thúy là Hồ Lão Ngũ tiểu khuê nữ, nàng mặt trên còn có một cái 14 tuổi ca ca Hồ Vi. Hồ Thúy Thúy còn cười nói, nếu là đem kia ngốc tử kêu ra tới, chúng ta còn hướng nàng gái tắc đá nhi. Trần Á Cúc nói, nếu nàng vẫn là ngốc tử là được, bất quá, đều nói nàng ngốc hết bệnh rồi, còn thành mỹ nhân nhi. Nói cuối cùng ba chữ thời điểm, cực kỳ không phục. Hồ Thúy Thúy lắc đầu tỏ vẻ không tin, ở Hưởng La trong thôn, gia mỹ nhân nhi chỉ có bọn họ Hồ gia. Nàng bốn cái cô trẻ tuổi thời điểm đều là có tiếng mỹ nhân nhi, hiện tại lại có người nói nàng so nàng cô nhóm lớn lên còn xinh đẹp. Hai người đi vào thôn đông đầu Trần gia rào tre ngoài tường. Trần Á Cúc là không muốn tiến ngốc tử gia môn, nàng đứng ở rào tre ngoài cửa tiếp đón Trần Danh nói, nhị thúc, Á Phúc tỷ tỷ đâu? Nghe nói nàng hết bệnh rồi, chúng ta muốn tìm nàng cùng nhau chơi. Thái độ khó được. Mà hảo, Trần Danh đang cùng Trần A Lộc ở mái hiên hà biên sọt, bọn họ đối Trần Á Cúc không có ấn tượng tốt, huống chi bên người nàng còn đi theo Hồ gia người. Qua đi, Á Phúc đã bị các nàng lừa đi ra ngoài khi dễ quá. Trần Danh một mặt nói, Á Phúc còn ở nghỉ chưa giác. Trần A Lộc cũng nói, tỷ tỷ của ta ở nghỉ tạm, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Hồ Thúy Thúy phiên mí mắt nhỏ giọng mắng một tiếng, tiểu người què. Trần Á Phúc lúc này đang ở đông ốc biên dây đeo. Nghe thấy thanh âm hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, hỏi bên cạnh Đại Bảo nói, Trần Á Cúc bên cạnh cái kia tiểu cô nương là ai? Đại Bảo nói, là Hồ Lão Ngũ khuê nữ Hồ Thúy Thúy. Trách không được, cái này Hồ Thúy Thúy so Trần Á Cúc lớn lên còn giống Hồ Thị. Trần Á Phúc nghĩ, nàng không có khả năng vẫn luôn trốn tránh Trần Á Cúc, về sau tổng hội gặp gỡ, sao có thể ở nhà mình cửa đều hiện túng. Huống chi kia Trần Á Cúc chính là một cái bị chiều hư, không có đầu óc tiểu nha đầu. Một cái 12 tuổi, một cái 11 tuổi, nếu liền này hai cái học sinh tiểu học đều thu thập không được, nàng lấy khối đầu hủ đâm chết tính. Hơn nữa, Trần Á Phúc nghe xong hai cái tiểu sâu ta giảng Trần Á Cúc cùng Hồ Thúy Thúy nguyên lai khi dễ ngốc Á Phúc sự, hôm nay các nàng tới cửa, vừa lúc giúp nguyên thân thảo điểm lợi tức. Nàng hạ giường đất, lại cầm lấy kim chỉ sọt một cái giày cái dùi, hướng ra phía ngoài đi đến. Đại Bảo chạy nhanh ôm lấy Trần Á Phúc nói, nương, mạc đi, kia hai người hư, các nàng muốn khi dễ nương. Trần Á Phúc vỗ vỗ hắn nói, nương hết bệnh rồi, sẽ không bị các nàng khi dễ. Nàng đi ra môn, đối Trần Danh nói, cha, ta đi lên. Sau đó, hướng cửa đi đến. Á Lộc cùng Đại Bảo sợ nàng có hại, đều theo đi lên. Trần Á Cúc cùng Hồ Thúy Thúy nhìn đến hướng các nàng đi tới Trần Á Phúc, đôi mắt một, ngốc ngốc, thân mình cứng đờ đến tựa như một cây gậy gỗ, giống như còn là rất ngốc. Mặt tuy rằng so nguyên lai đẹp, nhưng là cái ngốc, lại đẹp có gì dùng. Trần Á Cúc trong lòng mừng thầm, nói, Trần Á Phúc, cùng chúng ta đi ra ngoài chơi, ta cho ngươi mua đường ăn. Trần Á Phúc không ngôn ngữ, đi đến các nàng trước mặt đứng yên, thượng một khắc vẫn là một ngốc ngốc, ngay sau đó lại đột nhiên thay đổi mặt. Chỉ thấy nàng hai mắt trợn lên, mắt lộ ra hung quang, trước một nhà phun các nàng một ngụ, nâng lên tay dùng cái rủi đối với các nàng, thô giọng nói hung tợn mà nói, các ngươi có phải hay không? Còn tưởng hướng ta tóc dài bùn, còn tưởng hướng ta trong cổ tắc đá nhi, tin hay không ta dùng cái dùi chát chết các ngươi, dù sao ta là ngốc tử chát người cũng bạch chát. Nói xong, liền làm bộ hướng các nàng chát đi. Trần Á Cúc cùng Hồ Thúy Thúy nhìn đến Trần Á Phúc đột nhiên thay đổi mặt, phun các nàng, còn muốn bắt cái rủi chát các nàng, sợ hãi, hét lên một tiếng, nương nha, giơ chân liền khai chạy, Hồ Thúy Thúy đều dọa khóc, mới vừa chạy ra vài bước, Hồ Thúy Thúy liền quăng ngã cái cẩu gặm phân, chạy nhanh lại bò dậy khóc lóc chạy. Chớp mắt công phu, hai cái tiểu thân ảnh liền biến mất ở phía trước cái kia sân sau. Trần Á Cúc cùng Hồ Thúy Thúy chạy qua mấy cái sân, quay đầu lại nhìn xem Trần Á Phúc không có đuổi theo, mới buông tâm, nhưng hai chân vẫn là run cái không ngừng. Hồ Thúy Thúy nói, Cúc tỷ tỷ, cái kia ngốc tử không ngốc, lại là so trước kia càng điên rồi, giống quỷ giống nhau, sợ quá người. Trần Á Cúc cũng vỗ vỗ tiểu tâm can nói, đúng vậy, ngốc tử không đáng sợ, kẻ điên mới đáng sợ. Mà Trần gia trong viện, Á Lộc cùng Đại Bảo nhìn đến Trần Á Cúc cùng Hồ Thúy Thúy chật vật dạng, đều ha ha cười rộ lên. Trần Đại Bảo đối Trần Á Phúc sùng bái đến không được, nói thẳng, ta mẫu thân thật lợi hại, về sau chúng ta không bao giờ sợ Á Cúc tiểu gì. Trần Á Phúc nắm bọn họ trở về đi, cũng tiến hành hiện trường giáo dục. Ta cũng chỉ là hù dọa các nàng. Về sau, còn muốn dựa các ngươi bảo vệ. Cái này ra, các ngươi là nam tử Hán, nhất định phải ăn nhiều cơm, nhiều rèn luyện, trường cao trường tráng, còn muốn đọc sách. Thế đạo này, muốn cho người khác sợ ngươi, không ngừng muốn dựa nắm tay, còn muốn dựa đầu. Ở nông thôn, nắm tay có lẽ so đầu càng trực tiếp, càng dùng được. Trần A Lộc nhìn xem chính mình chân trái, kiểu miệng nói, ta nắm tay lại ngạnh, cũng đuổi không kịp nhân ra. Trần A Phúc an ủi nói, chúng ta nghĩ cách nhiều kiếm tiền, tránh tiền chạy nhanh. Đi cho ngươi xem chân. Trần Đại Bảo há miệng thở dốc, vẫn là không có nói ra. Hắn cũng tưởng ăn nhiều cơm, trường cao trường tráng, chính là hiện tại trừ bỏ ông ngoại có thể ăn no, những người khác đều ăn không đủ no,